Cổ Kim Thiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. 10 năm trôi qua, không làm cho người khác phải chịu thua, hắn vẫn không cam tâm, giống như thứ chín thành. Giang Hạo đứng bên trên đỉnh, suy nghĩ không biết nên đi phương nào. Bây giờ, hắn đã biết được rất nhiều điều về thánh nhân, thiên đạo, thái của ông Dương Ma Bàn, cùng với sự tồn tại của thế giới. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa đủ, bởi vì hắn vẫn chưa biết được lai lịch và mục đích của thừa vận, cũng không thể chính xác nhận ra thực lực của hắn. Thượng Tôn Ngô Thiên Đạo Quân không thể tùy ý gọi ra sao? Hồng Vũ Diệp bên cạnh hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía phu nhân đang pha trà, cười nói, ừm, không tốt, khi đọc ra miệng, ta nhớ rằng vị kia cũng như vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo gật đầu, thế là Hồng Vũ Diệp rót cho mình một chén trà đạo rồi nói, ta nhớ rằng vị kia tên cũng không thể đọc ra miệng, vậy thì Hạo Thiên hai chữ có trở thành cấm kỵ không? Hạo Thiên Tông sẽ ra sao? Giang Hạo ngẩn người một chút, thật sự là không nghĩ đến vấn đề này. Hạo Thiên Tông cũng giống như hắn quyết định đạo hữu, đều là những tông môn cùng loại, nếu biết trước hắn đã không cần phải định đạo như thế, nhưng giờ muốn thay đổi thì thật sự phiền toái. Dẫu sao sau này có thể thay đổi. Suy nghĩ một lát, hắn trả lời, cũng không có vấn đề gì, chỉ cần hai chữ Hạo Thiên này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, cần phải đọc cả sáu chữ thì mới có sự ảnh hưởng. Về phần Giang Hạo Thiên, đó là tên của ta, nhìn cái tên này dù có niệm ra cũng không có gì, chỉ là không thể giả mạo mà thôi. Hồng Vũ Diệp rót cho Giang Hạo một chén trà rồi nói, vậy ngươi có thể giống như vị kia để tên của mình trở thành cấm kỵ hay không? Có khả năng, nhưng không dễ dàng như vậy, cho nên ta và hắn vẫn còn một khoảng cách, mà khoảng cách ấy lại không thể lường trước được. Giang Hạo nghiêm túc đáp lại. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, đã như vậy mà vẫn còn khoảng cách sao? Đúng vậy, cho nên ta còn cần phải xem xét thêm nhiều thứ, đặc biệt là phải nhìn thấy một vị thánh nhân thực sự, chỉ là không biết từ đâu mới có thể nhìn thấy thánh nhân thông. Giang Hạo giải thích, ngoài ra ta còn cần thái cổ âm dương ma bàn trợ giúp, vì vậy trước tiên phải nghịch chuyển một lần nữa. Thánh nhân, Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ có thể hỏi lại Hà Thiên, hắn không thể thành thánh, nhưng chắc chắn hắn có thể đưa ra một đáp án. Thái cổ âm dương ma bàn chuyển động hẳn là ở thế giới. Vì sao vậy? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Việc Nại Hà Thiên biết được sự tình thành thánh khiến hắn cảm thấy cũng có thể sẽ tìm Nại Hà Thiên một lần nữa. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, bình tĩnh nói, bởi vì ngươi gần như đã đi hết mọi nơi, duy chỉ có chưa vào sâu trong thế giới. Nếu thế giới thật sự là cựu thế giới hải cốt, thì nhất định sẽ có đại đạo hải cốt. Đại đạo hải cốt, Giang Hạo lặp lại một lần. Thế giới cũ đã hủy diệt, tất nhiên sẽ có cũ thiên đạo. Nếu thế giới có hải cốt, thì thiên đạo cũng tự nhiên sẽ có. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu có người nào có khả năng tiết lộ thông tin về người không thể nói ra ngoài cốt hài của đại đạo thế giới cũ, phu quân nghĩ còn ai có thể gọi thẳng tên húy và nói ra lai lịch của hắn? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà tiếp tục, người bình thường thậm chí tên cũng không thể nói ra, huống chi là có thể không kiêng nể mà công khai hô lên danh tính như Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, những cường giả như vậy mà có thể nhắc đến đạo bất hủ, chỉ có ngươi mà thôi. Như vậy việc nói ra lai lịch của hắn và mục đích cũng chỉ có hai khả năng, một là một tồn tại vượt qua đại la tự mình lên tiếng, hai là có một không gian an toàn có thể ngăn cách đối phương. Ta cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn, vì có những việc liên quan quá lớn, không chỉ là người nói ra mà cả người nghe cũng không thể thừa nhận, cho nên chỉ có thể ngăn cách mới là thích hợp. Vậy cốt hài của đại đạo thế giới cũ có lẽ là khả năng nhất. Giang Hạo nghe vậy ngây người một lúc, rồi kinh ngạc nhìn Hồng Vũ Diệp nói, phu nhân thật là lợi hại, những năm qua quả nhiên là học thức uyên bác. Hồng Vũ Diệp nhướng mày nhìn Giang Hạo, mặt không thay đổi nói, ngươi là nghĩ ta đã lớn tuổi đúng không? Giang Hạo lắc đầu đáp, phu nhân hiểu lầm ta rồi, chúng ta khi nào xuất phát? Hiện giờ hắn nghĩ đến thi hải sâu thẳm, muốn đến đó nhìn một lần. Trước đây có lẽ thực lực chưa đủ, nhưng giờ có thể có khả năng khám phá được thứ gì đó trong thi hải, tuy nhiên chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp hỏi, không đợi giảng đạo thuyết pháp sao? Giang Hạo đáp, cũng được. Vừa mới mở miệng, Giang Hạo liền sừng sốt một chút, đôi mày nhíu lại, xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Vũ Diệp lập tức hỏi, không phải chuyện gì lớn, chỉ là Di Động Đại Tông lại muốn dùng ta để định đạo, khắc lên đó. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, là Tiểu Ly khắc sao? Nàng có thể khắc được gì ngoài ý muốn sao? Ta vẫn có thể niệm tùy ý mà. Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo lắc đầu đáp, vẫn là khác biệt, ta cũng không nhường Tiểu Ly miễn trừ. Nói cách khác, trong tình huống bình thường nàng không thể viết ra sáu chữ này, sợ rằng Tiểu Ly lai lịch không đơn giản, đối với loại bất hủ chi đạo này có thể có miễn dịch. Hồng Vũ Diệp cũng ngạc nhiên, ngươi đến giờ vẫn chưa rõ ràng về lai lịch của nàng sao? Ừm, Tổ Long cũng không biết Tiểu Ly lai lịch, thậm chí không rõ Thương Uyên Long Châu lai lịch. Giang Hạo thở dài, những người này thật sự là gì cũng dám làm loạn. Sau đó hắn vừa nghĩ đến điều gì liền ra tay, ngay lập tức tại Di Động Đại Tông ở hải ngoại, một vụ nổ lớn xảy ra, không chỉ pho tượng bị hủy diệt mà toàn bộ tông môn cũng chìm xuống. Giang Hạo nâng chén trà lên, lắc đầu cảm khái, vốn định xem có nên đi qua hay không, nhưng bọn họ lại quá mức, nhất định phải khắc 6 chữ đó lên, lần này thì khỏi cần đi nữa. 6 chữ này hắn tuyệt đối không cho phép bị khắc lên. Điều quan trọng nhất lúc này chính là tìm ra 6 chữ đó. Dù lúc đó mình có ưu thế, nhưng cũng cần thời gian đủ để đối phó. Còn Tiểu Ly và bọn họ vừa đối mặt đã tan thành mây khói. Cuối cùng, Giang Hạo quyết định ngay lúc này sẽ lên đường, đi đến thi hải chỗ sâu. Vừa mới đi mượn thuyền, Tầm đạo giả liền lên tiếng, kinh hô, ta cùng tiền bối cùng đi tới. Hư tiền bối mở miệng nói, chúng ta cùng đi. Chưa kịp để Giang Hạo cự tuyệt, ông lại tiếp tục, nếu quả thật có đại đạo hài cốt, ta có thể thử tìm kiếm. Xin tiền bối tin tưởng ta. Hư tiền bối nói rõ ràng, mang theo vẻ khẩn cầu. Sau đó ông lại nói, ta còn có thể giúp tiền bối chỉ huy đội thuyền. Giang Hạo nhìn ông, do dự một lúc lâu, rồi mới đáp, cũng được. Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đứng lại tại thứ 9 thành để mộ đạo. Trước khi tăng cao tu vi, Giang Hạo cuối cùng hướng ánh mắt về phía Thượng An, nói, ta sẽ chỉ cho người hướng đi, kết quả thế nào còn phải xem tiền bối tự quyết định. Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo, cười nói, ta thiếu đạo hữu rất nhiều. Không có gì đâu, ngươi không trách ta là được. Giang Hạo đáp lại, vậy nếu tiểu mị là đạo hữu mà ngươi để mắt tới, khi đó đạo hữu sẽ cứu ai? Thượng An đạo nhân đột nhiên hỏi. Giang Hạo không suy nghĩ lâu, chỉ đáp, tự nhiên là tiền bối. Thượng An đạo nhân nhìn không hiểu, Giang Hạo tiếp tục giải thích, nếu đối phương vì tự do mà hy vọng hy sinh tiền bối, thì sao ta có thể cứu nàng? Nếu nàng nguyện ý hy sinh tự do, sao ta có thể cự tuyệt nàng? Giang Hạo nói một cách đơn giản, vẫn là câu trả lời ấy, ta vẫn hướng về tiền bối, cho nên dù đối phương là người như thế nào, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Hơn nữa, hắn cùng tiểu mị có mối thù khôn nguôi. Khi Thượng An xuất hiện, đối phương liền để Thượng An ra tay. Lúc đó, hắn thậm chí còn nghĩ rằng Thượng An chắc chắn sẽ ra tay giáo huấn mình. Ai có thể ngờ rằng hắn lại từ chối. Hắn nói rằng hắn lại từ chối. Hắn nói rằng cảm giác mình không phải là một người xấu. Lời nói ấy đã khiến cho Thượng An khắc sâu vào trí nhớ mọi người. Cuối cùng, Giang Hạo nhìn Thượng An đạo nhân ngồi trên chiếc thuyền nhỏ rời đi. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp và Hư Tiền Bối lên thuyền lớn, hướng về phía sâu trong thi hải. Cùng lúc đó, thiên địa bên ngoài đã sôi trào, mọi người đều nghe thấy âm thanh ấy. Sau 7 ngày, tại Đại La Thiên bên ngoài có buổi giảng đạo thuyết pháp. Đại La Thiên ở đâu mọi người không biết, nhưng họ biết rằng vào ngày đó chỉ cần nhập định là có thể nghe được thanh âm của đại đạo. Một cơ hội tuyệt vời như vậy, ai có thể bỏ lỡ? Trong chốc lát, vô số người bỏ qua ân oán, trước chờ nghe giảng đạo rồi mới tính sau. Những người trong Hạo Thiên Tông cũng bắt đầu lưỡng lự, tự hỏi có phải nên đổi tên tông môn hay không. Nhưng đột nhiên có một người lên tiếng, tại sao phải đổi? Chúng ta có thể lấy danh nghĩa đạo tổ để làm tông môn, vì đạo tổ mà phục vụ. Lời nói ấy khiến mọi người bừng tỉnh. Hai chữ Hạo Thiên đã giải thích tất cả. Tuy nhiên, họ không dám tự xưng là môn hộ của đạo tổ, điều này quá nghiêm trọng. Ở Tây Bộ, Cảnh Đại Giang thì lại dám mạnh dạn trực tiếp dùng danh xưng đạo tổ môn hộ. Danh hiệu đạo tổ là của đại trưởng lão Thiên Văn Thư Viện, không ai không kính trọng danh hiệu này. Chỉ trong nháy mắt, tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Hạo Thiên Tông biết được sự việc và họ cảm thấy Thiên Văn Thư Viện thật sự là một nơi rất mạnh mẽ. Mọi người đều phải cúi đầu nhận thua. Việc nhận tổ cũng chứng minh rằng Thiên Văn Thư Viện quả thực lợi hại. Vẫn đang tra đọc sách tịch, Nhan Nguyệt Chi biết được chuyện này, liền lắc đầu, không để ý gì nhiều. Mặc dù rất nhiều người đều nói Thiên Văn Thư Viện đã điên rồi, nhưng nàng hiểu được chân tướng. Cụ thể thế nào thì nàng không rõ, nhưng đạo tổ quả thực chính là đại trưởng lão của bọn họ trong thư viện. Không biết những người kia khi biết được chân tướng sau này sẽ có cảm tưởng ra sao. Nam Bộ, Hoàng Thành, Bích Trúc đối với việc giảng đạo thuyết pháp cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện này hoàn toàn không có chút tin tức nào trước đó, đột nhiên xuất hiện như vậy. Sự thật chứng minh rằng hiện tại tình thế lúc nào cũng có thể thay đổi. Cái gọi là mấy chục năm, 89/10 đều là giả dối. Biết đâu sang năm hoặc năm sau thế giới này sẽ đến cuối con đường. Nhất là nàng gần đây vận khí rất tốt. Ôi, ta thật sự bất đắc dĩ, ta mới chỉ 18 tuổi thôi mà. Bích Trúc ngồi trong đình cảm thấy có chút uể oải. Giang Hạo Thiên giảng đạo thuyết pháp, người tốt nhất nên đi ra ngoài Đại La Thiên. Tiếng nói từ trong đầu Bích Trúc truyền đến. Tiền bối không về sao? Bích Trúc vội vàng hỏi. Đối diện chỉ là sự trầm mặc. Lúc này về làm gì? Kỳ thực hắn cũng chưa từng nghĩ tới đại thế hơn 400 năm này sẽ đi đến mặt lộ, căn bản là không có trong nhận thức của bọn họ. Nhưng Giang Hạo Thiên xuất hiện thực sự đã phá vỡ mọi nhận thức vốn có của mọi người. Giảng đạo thuyết pháp, ban thưởng 3.000 đại đạo, đây không phải là chuyện mà đại la có thể làm được. Mặt khác, chỉ cần đọc lên cái tên đó liền có thể trong dòng tuế nguyệt hà mà chứng được bất hủ. Dù không hiểu rõ ý nghĩa là gì, nhưng cổ kim chưa từng có, cổ kim thiên nhân hoàng không ai có thể làm được như vậy. Trình độ của hắn thật sự rất kinh khủng. Ta vẫn phải đi về phía Bắc, không biết có đuổi kịp hay không. Ta hiện tại cảm thấy thời khắc cuối cùng có thể đến bất cứ lúc nào, căn bản không thể đoán trước được. Bích Trúc có chút uể oải nói. Ngừng một chút, nàng lại nói, tiền bối, không có nhiều thời gian, ngài có muốn quay lại nhìn thử thế giới này không? Đối diện lại im lặng, sau đó không có bất kỳ phản ứng nào. Rồi Bích Trúc có gọi thế nào, đối phương vẫn không đáp lại. Hoàng tỷ, chúng ta sau này phải làm gì? Văn Tuyết công chúa ngồi xuống hỏi. Làm gì? Bích Trúc trả lời đầy thành ý. Đương nhiên là cố gắng sống đến 19 tuổi rồi, nhưng có lẽ sẽ hơi khó khăn. Văn Tuyết công chúa cảm thán. Hoàng tỷ, ngươi sống 7-800 năm mà còn chưa thể đạt được 19 tuổi, thời gian còn lại chắc chắn là không đủ. Bích Trúc không nói gì. Lúc này, tiên đế tiến đến, nhìn về phía Bích Trúc và nói, Bích Trúc tiên tử, có tin tức gì mới không? Có chứ, Giang Hạo Thiên hiện giờ đang ở thế giới, đã rời khỏi nơi đó, đi đến một nơi khác rồi. Bích Trúc trả lời chân thành. Vậy nên, việc hắn sẽ làm sau này không thể xác định được, chuẩn bị sẵn sàng là tốt nhất. Chờ ta cùng huynh trưởng của người cáo biệt xong, chúng ta sẽ đi về phía Bắc. Bích Trúc nói tiếp, ta nghĩ trên đường có thể tham gia giảng đạo thuyết pháp cũng không tệ. Tiền bối, hẳn là ngài có thể mang chúng ta đến Đại La Thiên trước đúng không? Được, chỉ cần các ngươi đưa ta tham gia sự kiện của đạo tổ, ta sẽ mang các ngươi đến ngoài Đại La Thiên. Dù là huynh trưởng của các ngươi, ta cũng có thể giúp đưa lên. Tiên đế chân thành nói. Bích Trúc hơi ngạc nhiên, tiên bối thật hào phóng. Với tiên đế mà nói, điều này chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là việc thuận tay. Hơn nữa, người trước mắt này có khả năng có liên hệ với đạo tổ, tương lai sao còn là người bình thường. Về sau, Bích Trúc cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa, nàng muốn cùng hai vị huynh trưởng tạm biệt. Lần từ biệt này e rằng sẽ là vĩnh biệt. Thân là thiếu nữ 18 tuổi, rời nhà có thể sẽ là ly biệt khó qua. Dù sao nàng vẫn còn nhỏ. Bích Trúc cất bước hướng đến chỗ ở của huynh trưởng. Trên đường đi đến đại ca, nàng gặp nhị ca Bích Du. Hoàng muội sao đột nhiên lại đến nơi này? Bích Du cười hỏi. Đến tìm đại ca và nhị ca. Bích Trúc mỉm cười trả lời. Chắc là lại muốn ra ngoài sao? Bích Du tò mò hỏi. Rồi hai người cùng đi vào bên trong. Đúng vậy, Bích Trúc bất đắc dĩ đáp. Ai bảo ta là thiên tài? Thiên hạ hưng vong, 18 tuổi ta gặp phải chuyện này, đành phải làm chút gì đó thôi. Nếu không thì sao có thể đáp lại những lời nói về thiên phú và tu vi của ta? Nếu không làm gì thì lại bị cho là vô dụng. Đúng vậy, làm hoàng huynh mất mặt rồi. Nàng nói thêm. Nghe vậy, Bích Du cười ha hả, nói, hoàng muội vẫn tự tin như vậy, ngươi quả thật là thiên tài, nhưng sao lại gian nan như vậy? Bích Trúc nhún vai đáp. Đúng vậy, đâu giống đại ca và nhị ca đâu. Bích Du không để ý chỉ nói, trước mặt đại ca thì đừng nói những lời này, dễ bị huấn luyện. Bích Trúc chân thành nói, ta nói đều là lời thật. Câu nào? Bích Du tò mò hỏi. Câu 18 tuổi ấy sao? Bích Trúc đi về phía trước, nói, vàng thật không sợ lửa. Không nói thêm gì, Bích Du đột nhiên hỏi, nghe nói lần này ngươi cùng Nam Thanh công chúa cùng nhau trở về. Đúng vậy, Nam Thanh hoàng muội còn rất dễ nói chuyện. Bích Trúc trả lời, ta sợ ngươi bị thiệt thòi. Bích Du vừa cười vừa nói, không chịu thiệt thì tốt, Bích Trúc đáp lại. Rất nhanh, bọn họ đã đi vào bên trong. Bích Trần đang pha trà, thấy người đến, hắn dọn xong chén trà, nói, đến đây, mới pha một chút lá trà, nếm thử xem. Bích Trúc tiến lại gần, thử một chút, cảm thấy mùi vị không tệ, liền uống một ngụm vào bụng. Lãng phí. Bích Trần lắc đầu, uống trà là chuyện của lão gia này, ta mới 18 tuổi, đương nhiên là chỉ biết uống nước. Bích Trúc mở miệng nói. Bích Trần bất đắc dĩ nói, lần này giảng đạo thuyết pháp, thật sự đã lĩnh ngộ được rất nhiều, có lẽ sẽ có thành tựu, không đến mức phải tiếp tục ăn đan dược để duy trì tuổi thọ. Ta không ăn đan dược cũng có thể sống rất lâu, chỉ là gặp phải một chút tình huống, khả năng sống không được bao lâu. Bích Trúc lại có chút uể oải nói. Bích Trần và mọi người không quá để ý, loại lời này bọn họ cũng nghe không ít. Sau đó bọn họ hàn huyên rất nhiều, từ khi còn bé cho đến đại thế hiện tại, lại tiếp tục nói về Giang Hạo Thiên. Thật không biết Giang Hạo Thiên là một tồn tại đáng sợ đến mức nào, cũng không biết Đại La Thiên ở đâu. Bích Trần có chút cảm khái nói, giả như biết được vị trí, có lẽ có thể thử tới gần. Hiện giờ ở Nam Bộ không ai biết Đại La Thiên ở đâu, tất cả mọi người chỉ có thể ở nhà chờ đợi thời gian đến. Bích Du cũng bất đắc dĩ nói, đừng nói không biết, cho dù có biết được, với 7 ngày thời gian chúng ta cũng không thể nào đến được. Bích Trúc thuận miệng nói, có khả năng đó, ta đã nói với các ngươi rồi, đến lúc đó các ngươi có thể đến Đại La Thiên ngoài kia mà nghe giảng đạo thuyết pháp. Bích Trúc cười nói, xem ra hoàng muội rất coi trọng thể diện, đã sắp xếp mọi thứ cho chúng ta rồi. Bích Du cũng cười nói, vậy hoàng muội chắc chắn có vị trí rất tốt phải không? Bích Trúc lắc đầu, cái này không dễ nói, nàng có thể lên được, nhưng sẽ xuất hiện ở vị trí nào thì khó mà xác định. Thật ra vị trí nào đối với ta cũng không quan trọng. Bích Trần cũng đồng tình với lời của Bích Trúc. Một lúc sau, Bích Trúc nói rằng nàng sẽ rời đi một thời gian. Lần này sao lại chính thức như vậy? Bích Trần tò mò hỏi. Bích Trần tò mò hỏi. Vì thiên đạo đã nghiêng, ta đi hỗ trợ khiêng đá, đến lúc đó sẽ để người ta đứng lên tảng đá, dùng nó làm điểm tựa để chống lại thiên tai. Đây chính là cứu thế chủ làm việc. Bích Trúc đáp, rồi thở dài. Ta mới 18 tuổi, sao lại phải làm những việc khổ như vậy chứ? Thật là khổ quá. Bích Trần và Bích Du cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay Hoàng Muội có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày. Tuy vậy, họ vẫn an ủi nàng. Vào lúc chạng vạng, Bích Trúc gặp Nam Thanh Công Chúa. Nam Thanh Công Chúa không rõ người trước mặt mình rốt cuộc là ai, nhưng chắc chắn không phải người bình thường. Khi Bích Trúc nhìn thấy nàng, liền cười hỏi, Hoàng Muội có muốn đến Đại La Thiên bên ngoài nghe giảng đạo thuyết pháp không? Nam Thanh Công Chúa có chút ngỡ ngàng, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Vậy tốt, đến lúc đó ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có người đưa ngươi lên. Bích Trúc nói chắc nịch. Nam Thanh Công Chúa muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt lên lời. Sau đó, Bích Trúc rời đi, không chỉ rời khỏi chỗ nàng, mà còn rời khỏi hoàng thành, vẫn mang theo Xảo Di và Văn Tuyết Công Chúa. Nam Thanh Công Chúa nghe thấy Văn Tuyết Công Chúa kêu rên, liền nói rằng không còn thời gian, sao còn muốn lôi kéo nàng cùng chịu chết. Nam Thanh Công Chúa đành theo ý, nàng không thể nhìn thấu, cũng không thể hiểu được, thậm chí cảm thấy Bích Trúc Công Chúa và nàng như là hai người thuộc về hai thế giới khác biệt. Lúc trước nàng cũng nghĩ như vậy, cho rằng mình đang ở chỗ cao, còn đối phương ở chỗ thấp, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, thế giới của họ vốn dĩ không thể giao hòa, chính mình dường như mới chính là ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không biết Bích Trúc Công Chúa từ thế giới nào mà đến. Cái thế giới ấy rốt cuộc là dạng gì? Nó giống như một vạch trời, khiến nàng không thể nào vượt qua được. 6 ngày sau, hôm nay, vào lúc hừng đông, chính là thời gian giảng đạo thuyết pháp. Ban đêm qua đi, rất nhiều người đều kích động, khó lòng kiềm chế được. Đạo tổ giảng đạo thuyết pháp, đây là một điều chưa từng có trong cuộc đời bọn họ. Hơn nữa, ban thưởng 3.000 đại đạo, ý nghĩa ấy là gì? Liệu có phải là có 3.000 cơ hội để đạt được thành tựu đại đạo không? Người trong Thiên Văn Thư Viện đều đang chờ đợi, mong mỏi được nghe giảng đạo thuyết pháp từ đại tiền bối. Cảnh Đại Giang cũng vô cùng xúc động, lại muốn gặp đại trưởng lão lần nữa. Lần này nhất định phải biểu hiện thật tốt, không thể để phải tiếp tục quét nhà xí nữa. Cảm giác đó thật khó tiếp thu. Nhan Nguyệt Chi không còn đọc sách nữa mà khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nhập định để lắng nghe thanh âm của đại đạo. Về Đại La Thiên, nàng đã biết được một ít tin tức và đã truyền về quê nhà. Nếu đi đến Tiên Đình, có thể vào được Đại La Thiên bên ngoài. Còn tại sao thư viện không đến được, nàng cũng đã hỏi thăm. Cảnh Đại Giang chỉ đơn giản trả lời, quá xa, thời gian gấp gáp, phải trấn áp những thứ đột ngột xuất hiện, không rảnh, hai chữ, không rảnh, khiến nàng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông, họ cũng biết về Đại La Thiên bên ngoài, nhưng không ai trong số họ đến được đó, tất cả đều ở nguyên chờ đợi giảng đạo thuyết pháp. Còn ở Đông Bộ, Lâm Tri và Sở Xuyên vẫn chưa gặp được, bọn họ đều cảm thấy kỳ lạ, đặc biệt là ba chữ, Giang Hạo Thiên, âm thanh ấy như tiếng chuông vang dội trong đầu, khiến họ cảm thấy một nỗi kỳ quái khó tả. Tuy nhiên, bọn họ cũng muốn mở rộng kiến thức một chút về buổi giảng đạo thuyết pháp này. Tại Nam Bộ, trong đại điện của Thiên Nam Tông, Bạch Chỉ nhìn những người xung quanh rồi nói, ta cảm thấy âm thanh của chúng ta sẽ có thể mạnh mẽ hơn so với âm thanh bên ngoài, nên chúng ta cần phải thể hiện tốt hơn. Hơn nữa, có rất nhiều chủng tộc kỳ lạ xuất hiện, chúng ta hoàn toàn có thể mạo hiểm một chút. Ngoài ra, những chủng tộc kỳ lạ đó đều hòa trộn với một loại đại đạo vạn vẹo. Nếu như chúng ta ở tông môn này mà làm ra hành động như vậy, rất có thể sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Những ngày cam tâm dung hợp với vạn vẹo đại đạo đều là kẻ địch của chúng ta, đứng ở phía đối lập với chúng ta. Mạch chủ rất tò mò, còn Bạch Chỉ thì chỉ bình tĩnh nói, sau này các ngươi sẽ hiểu, trời đã sáng rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Kỳ thật, rất nhiều người còn khá tò mò, không biết liệu có thật sự có đại đạo thanh âm xuất hiện hay không. Một số người nghi ngờ rằng có thể Giang Hạo Thiên chỉ đang trêu đùa những người khác. Những suy nghĩ này không phải là hiếm. Tuy vậy, đối với những người này, không ai để ý đến họ. Cơ duyên ở đây, thêm một người cũng không nhiều, thiếu một người cũng không ít. Khi vô số người đang chờ đợi, một luồng ánh sáng bỗng nhiên bùng lên từ phương đông. Và giây phút đó, trên bầu trời xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ không thể hiểu được. Ánh sáng chiếu xuống vùng trời này, khiến sương mù của đại đạo bắt đầu quấn quanh. Tiếp theo, tiếng phạm âm của đại đạo vang lên khắp nơi. Giữa đất trời, tất cả đều bị bao phủ bởi âm thanh của đại đạo, huyền bí và thần kỳ. Sức mạnh ấy khiến vô số người cảm thấy rung động. Thấy cảnh này, vô số người liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập định lắng nghe âm thanh của đại đạo. Chỉ vừa ngồi xuống, đột nhiên giữa thiên địa truyền đến chân lý của đại đạo. Lúc này, một luồng sức mạnh tựa hồ đưa người đến ngoài Đại La Thiên, nơi có thể lắng nghe giảng đạo thuyết pháp. Trong nháy mắt, từng đạo quang mang từ trời cao chiếu xuống. Rất nhiều người đều mong mỏi ánh sáng này sẽ rơi xuống trên người mình. Dù sao, không có cũng không sao, bởi vì ở đây mọi người cũng có thể lắng nghe âm thanh của đại đạo. Chỉ cần nắm bắt được cơ duyên, gần hay xa thực ra cũng không quan trọng lắm. Tại Thiên Âm Tông, một đạo ánh sáng chiếu xuống Mạch Chỉ, rồi sau đó Bạch Chỉ biến mất tại chỗ. Những người khác nhìn thấy cảnh này có chút ngạc nhiên, nhưng không có động tĩnh gì thêm. Họ chỉ có thể cảm thấy hâm mộ Bạch Chỉ trưởng môn. Ở phía nam bộ, mấy trăm đạo ánh sáng hạ xuống, nhưng phân tán ra, mỗi tông môn cơ bản chỉ có một người được chọn. Dù sao vẫn có những tán tu và những người bình thường, mỗi người đều có cơ hội. Thế nhưng hoàng tộc lại vận khí không tốt, chẳng có ánh sáng nào rơi xuống. Bích Du và Bích Trần nhìn nhau cười khổ, chẳng có phần của họ. Vì vậy điều này cũng hợp lý. Đang lúc họ cười khổ, bỗng nhiên một luồng khí trật tự từ tiên đỉnh bao lấy họ, cuốn họ lên cao, hướng lên bầu trời. Nam Thanh công chúa cũng bị khí trật tự của tiên đỉnh cuốn theo, ba người nhanh chóng bay lên tới tầng mây. Phía trước họ là một luồng ánh sáng lớn, bên trong có dấu vết của đại đạo. Xung quanh luồng ánh sáng lớn đó còn có một vài tầng mây tựa như dành cho người ta ngồi. Ngoài ra còn có một nhóm người đang tiến tới gần trùng sáng. Vị trí của Bích Du và mọi người không nằm trong số đó. Tuy nhiên lúc này họ đều có chút kinh ngạc, không hiểu sao mình lại đến đây. Bích Trần mở miệng hỏi, Nam Thanh hoàng muội, nơi có biết làm sao chúng ta lại đến đây không? Vị trí của họ đều ở cùng một chỗ. Nam Thanh công chúa nhìn hai người hỏi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoàng tộc những người khác không có ai tới, chỉ có hai người tới đây. Nghe vậy, Bích Trần và Bích Du đều sửng sốt một chút. Họ tự nhiên nhớ lại lời của Bích Trúc trước đó. Thế nhưng nhìn thế nào cũng không giống lắm. Nhưng nếu không phải vậy, làm sao có thể giải thích rõ lý do đây? Lúc này lần lượt từng bóng người xuất hiện, số người từ Đại La Thiên bên ngoài cũng đồng lên, thêm vài ngàn người. Trong số họ có những người tu vi cao thâm, cũng có những người tu vi thấp, nhưng họ đều cùng một tâm hướng về đạo. Khi ánh sáng tỏa ra và tan biến, tất cả mọi người đều nhìn về phía chùm sáng cao nhất. Đột nhiên một đạo ánh sáng từ trên trời rơi xuống, ánh sáng rơi vào rìa đám mây trên chùm sáng đại đạo rồi lập tức tan biến. Một tiên tử đoan trang ưu nhã đứng vững trên chùm sáng ấy, nàng nhìn về phía chùm sáng đại đạo, chắp tay cung kính nói, Thiên Văn Thư Viện Nhan Nguyệt Chi. Ngay sau đó một đạo ánh sáng khác từ trên cao rơi xuống, một nam tử ôn hòa lễ độ xuất hiện, hắn cũng chắp tay hướng về chùm sáng đại đạo và nói, Minh Nguyệt Tông Tự Bạch. Một đạo ánh sáng tiếp tục hạ xuống, một nam tử trẻ tuổi thân hình to lớn cũng chắp tay nói, Thiên Hạ Lâu Đạo Yên. Một đạo ánh sáng lại tiếp tục âm âm hạ xuống, xuất hiện một thiếu nữ nhí nhảnh mặc bộ váy hồng tiên, tay chấp trước ngực, nàng nói, Nam Bộ Hoàng Tộc Bích Trúc. Lúc này một đạo ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện, là một nam tử đã có tuổi, hắn cũng học theo chắp tay nói, Lê Tộc Lễ Ước. Ngay sau khi mấy người này xuất hiện, tất cả đồng loạt cúi mình hành lễ cùng nhau nói, chúng tiễn đạo tổ. Vừa dứt lời, một luồng sáng đại đạo bỗng mở ra, hai con người xuất hiện. Ngay lập tức khí tức đại đạo tràn ngập khắp thiên địa, âm thanh im ắng ấy vang lên đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người cảm thấy như tâm hồn mình được khai mở, có một cảm giác minh ngộ rõ rệt. Dĩ nhiên rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi cảm thấy rung động. Những người tiến gần đạo tổ kia rốt cuộc là hạng người gì, sao có thể vây quanh đạo tổ? Rốt cuộc họ là những thiên chi kiêu tử nào? Bích Trần và Bích Du lúc này cũng ngây người ra, không thể suy nghĩ gì thêm. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi năm người xuất hiện. Họ đứng ở một vị trí khác biệt so với tất cả mọi người, gần với đạo tổ hơn. Điều này rõ ràng cho thấy năm người này là những nhân vật quan trọng dưới sự chỉ đạo của đạo tổ. Bích Du và Bích Trần liếc nhìn nhau, dường như giữa thiên địa này chỉ có 5 người được đạo tổ tán thành. Trong số 5 người ấy, một người là muội muội ruột của họ, một người mà họ vẫn nghĩ là muội muội thường. Mặc dù muội muội này thường xuyên nói với họ rằng nàng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, đã trải qua nhiều gian khổ và muốn cứu thế, gánh vác trọng trách, nhưng giờ đây tất cả những điều đó hóa ra đều là sự thật. Điều này thật sự gây sốc lớn đến mức khiến cả hai phải mất một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Ngay cả Nam Thanh công chúa cũng không ngoại lệ. Nàng biết Bích Trúc có đặc thù và tài năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sự đặc biệt của nàng lại đạt đến mức này. Đạo tổ lại có thể chọn những thiên kiêu như vậy. Còn nàng, hoàng tộc đệ nhất thiên tài, đứng trước mặt những người này lại cảm thấy mình như một câu chuyện cười. Thật không ngờ rằng trong suốt bao nhiêu năm, hoàng tộc lại chưa từng biết rằng trong số họ có một người có thể thay đổi cả vận mệnh hoàng tộc. Trong đám người, Bạch Chỉ cũng quan sát xung quanh một lượt, cảm thấy vô cùng chấn động. Tự Bạch vẫn còn ở Thiên Nam Tông, nàng không hề biết Tự Bạch lại có thân phận như vậy, đến mức đạo tổ, người mà nàng đã nghe đến. Nhưng sự cao thâm của người này lại vượt qua những gì nàng có thể tưởng tượng, đến mức nàng không thể cảm nhận được hết sự rung động từ người ấy. Lâm Trì, Sở Xuyên, Mộc Ẩn, Chân Chân và những người khác cũng đã xuất hiện tại đây. Con Thỏ và Tiểu Ly không bước lên, có một số người được đặc biệt gọi lên, nhưng cũng có người bị bỏ qua. Lúc này ở Tây Bộ, Khổ Ngọ thường nhìn về phía chân trời, cảm giác khó lòng tưởng tượng nổi. Hắn cũng không có ý định lên, vì điều đó quá dễ thấy, cảm giác trong lòng như có một chút bóng ma, nên hắn quyết định tuân theo bản tâm ở lại nơi này. Vừa rồi hắn thậm chí cảm giác có ánh sáng muốn chiếu lên người mình, nhưng hắn vô thức từ chối, không ngờ ánh sáng thật sự biến mất. Tuy nhiên Tiên đế lại truyền đến một thanh âm hỏi hắn có muốn lên không. Điều này làm Khổ Ngọ Thương hoảng sợ, vội vàng lắc đầu nói, như thế thuận tiện, không cần lên đâu. Hắn không muốn dính líu với những người này, đúng là bản thân mình không xứng đáng bị những người này nhìn chăm chăm, hắn không thể tự do được. Bây giờ thế này rất tốt, cách xa biển khơi, không có ai bám theo, hắn chỉ cần hoàn thành một ít nhiệm vụ của tông môn, cũng không cần phải trở về. Ở Tây Bộ, Thiên Âm Tông và Thiên Văn Thư Viện luôn có sự hợp tác nhất định. Nhân cơ hội này, hắn có thể nhìn xem tình hình một chút. Lúc này, trên bầu trời, Giang Hạo đang nhìn về phía Đại La Thiên trước mắt, đồng thời cảm nhận rõ ràng sinh linh vô số trên đại địa. Hắn có chút cảm khái, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình phải giảng đạo thuyết pháp trên một phạm vi rộng lớn như vậy. Tuy vậy, hắn cũng không phải là người nắm giữ 3.000 đại đạo, chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Trước mắt, những người này là những đạo hữu quan trọng trong trái tim hắn. Đối với hắn, sự tồn tại của những người này giúp cho rất nhiều chuyện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Họ càng lúc càng hiểu rõ hơn về bản thân mình. Những người gần gũi nhất với họ chính là những người đáng tin cậy nhất. Bên cạnh đó, Đan Nguyên Tiền Bối đã từ chối. Mặc dù không biết Đan Nguyên Tiền Bối rút cuộc là ai, nhưng chỉ cần người ấy đồng ý, hẳn là có thể lén nhìn vào sự tình. Tuy nhiên, điều đó cũng không cần thiết. Một điều nữa là sư phụ của họ lại không thể giúp đỡ. Điều này khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Có lẽ sau này, hắn sẽ tìm một thời gian để gặp sư phụ. Sau đó, Giang Hảo không suy nghĩ thêm nữa mà bắt đầu vận hành 3.000 đại đạo. Chỉ trong khoảnh khắc, đại đạo tựa như mặt trời đỏ mới mọc, chiếu sáng khắp thiên địa. Toàn bộ đại địa bị 3.000 đại đạo bao phủ, âm thanh của đại đạo vang vọng khắp bốn phương. Và theo đó, Giang Hảo cũng lên tiếng: Hồng Mông Bàn Sơ, vạn vật hỗn độn, đại đạo hình thành kéo dài trong hỗn độn, những nơi đi qua, trật tự liền hình thành, ngày đêm biến hóa, đấu truyền tinh di chính là can khôn chứng đại đạo. Ngay khi tiếng Giang Hạo vừa vang lên, tử khí của Hồng Mông bắt đầu tuôn ra, bao trùm xung quanh trùm sáng bốn phía. Đám mây phía trên năm người bắt đầu bị Hồng Mông tử khí bao phủ. Trong nháy mắt, đại đạo chấn động, 3.000 đại đạo hóa thành những cơn gió nhẹ và mưa phùn, truyền khắp thiên địa. Trận giảng đạo này cứ kéo dài không ngừng. Một tháng sau, Hồng Mông tử khí bắt đầu tan biến, Đại La Thiên cũng bắt đầu thu về. Không chỉ vậy, 3.000 đại đạo rơi xuống trần gian, từng đạo quang mang xuất hiện, đưa mọi người trở lại vị trí cũ. Trung sáng trước tiên tan biến rất nhanh, Bích Du và Bích Trần trở về hoàng thành. Họ cảm nhận được sự thay đổi lần này, cảm thấy con đường đạo tương lai rộng mở hơn rất nhiều. Tuy vậy, họ vẫn tìm kiếm Nam Thanh công chúa trước tiên. Họ muốn tìm Bích Trúc, nhưng Nam Thanh công chúa lắc đầu và nói: Các ngươi cho rằng bọn họ chỉ cách nhau vài ngày, nhưng thực tế, các ngươi sẽ phải tốn cả trăm năm cũng không thể đuổi kịp bọn họ. Đây là sự thật. Bọn họ trở về với tốc độ nhanh chóng, ta là người hiểu rõ nhất. Trừ khi bọn họ nguyện ý, nếu không, chỉ có thể chờ đợi người trở về. Bích Trần và Bích Du cảm thấy có chút buồn bã, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng họ. Liệu hoàng muội của họ có quay trở lại hay không? Lần này rời đi, bọn họ cảm thấy mọi thứ hoàn toàn khác biệt so với trước. Tuy vậy, Nam Thanh công chúa không khỏi nhìn về phía Thanh Loan, có chút cảm khái. Nàng biết một sự thật, đó là Thanh Loan thực ra do Bích Trúc đưa đến cho nàng. Ban đầu, linh thú phối hợp lại hóa ra là một con hung thú. Cuối cùng, nàng chỉ thở dài một tiếng. Trên buồng thuyền, Giang Hạo lấy lại tinh thần, nhìn về phía biển đèn mềm mông, hắn có chút cảm khái. Không ngờ từ nơi này ra ngoài lại khó khăn hơn so với những gì dự đoán. Giảng đạo thiết pháp, hắn vốn tưởng với thực lực hiện tại của mình, việc ra ngoài không có gì khó khăn. Ai ngờ, hắn không thể ngưng tụ pháp thân, chỉ có thể dùng một đạo trùng sáng để hiện ra. Điều này khiến hắn có chút tiếc nuối. Lần này giảng đạo thuyết pháp, 3.000 đại đạo đều đã rơi xuống sao? Hồng Vũ Diệp ngâm trà rồi hỏi Giang Hảo. Giang Hảo quay đầu nhìn về phía nàng và hỏi: Phu nhân không lĩnh ngộ được chút gì sao? Hồng Vũ Diệp bình thản đáp: Vô dụng, nàng thiên phú rất tốt, thực lực cũng mạnh, nhưng nàng không thể trở thành nhân hoàng, cũng không thể thành tựu Nại Hà Thiên, càng không thể trở thành Cổ Kim Thiên. Những người này đều thuộc về thời đại đỉnh phong, trừ phi có một cơ duyên đặc biệt. Giang Hạo không mấy để ý mà tiếp tục nhìn về phía biển đen mênh mông. Lúc này hắn nhìn về phía sâu trong vùng biển, nhận thấy càng đi vào trong càng giống như đang đi trên một con đường nhỏ hẹp, phía trước lại là một khu vực không rõ ràng, với cảm giác cắt đứt và cô quạnh càng lúc càng rõ rệt, khiến hắn không thể không cảnh giác bên ngoài biến hóa như thế nào. Hồng Vũ Diệp lên tiếng: Lực lượng thừa vận đã ảnh hưởng ra ngoài, đạo của hắn tự nhiên cũng sẽ bị người khác ảnh hưởng, việc có người đi theo hắn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với sự áp chế của tiên đình trật tự cùng với sự trấn áp của tiên môn, hắn sẽ không dẫn đến sự náo động quá lớn, dù có xảy ra cũng sẽ mất một thời gian dài. Giang Hạo đáp: Đúng vậy, nhưng Tiểu Ly và những người kia e rằng sẽ gặp phải không ít phiền toái, mỗi ngày khắc lên pho tượng của ta rất dễ dẫn đến sự chú ý của thừa vận. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói: Ngươi đã bao lâu không trò chuyện thật sự với Tiểu Ly? Giang Hạo ngẩn người rồi đáp: Cũng khá lâu rồi. Sau đó hắn tiếp lời: Khi nghịch chuyển lần thứ hai xong, có lẽ sẽ có thời gian, lúc đó ta ta sẽ đi khắp các nơi, gặp những người ta cần gặp, cảm nhận được chính mình và chiếu sáng con đường phía trước. Thực ra, hắn không sợ không tìm được đường đi, mà là lo lắng sau khi giảng đạo xong, một sự kiện bất ngờ sẽ xảy ra. Sau khi giảng đạo thuyết pháp kết thúc, một sự kiện lớn bất ngờ xảy ra ở hải ngoại. Đó là pho tượng do Di Động Đại Tông trước đó đẩy ra. Mặc dù Di Động Đại Tông đã nổ tung, nhưng pho tượng của Gian Hạo Thiên ở một nơi khác lại không có vấn đề gì. Điều này nói lên điều gì, ai cũng đều hiểu. Tóm lại, mọi người đều biết, nhất định phải mời đạo tổ trở về. Về phần còn lại, xin phép cho tôi nghỉ để viết tiếp, còn khoảng 2.000 chữ nữa. Hải ngoại, Thiên Hạ Lâu, không rõ từ khi nào, Đào Tiên Sinh lại ngậm đầu nhìn về phía gác cao nhất của lâu các, và cảm thấy không còn áp lực như trước. Đại Tiên Sinh đã không biết đi đâu, cũng không rõ sẽ làm gì. Cho đến hiện tại, Thiên Hạ Lâu không có bất kỳ biến hóa nào. Trước đây, rất ít người thấy Đại Tiên Sinh, và giờ đây cũng vậy. Vì thế, Đại Tiên Sinh rời đi, đối với Thiên Hạ Lâu mà nói, không có ảnh hưởng gì. Dĩ nhiên, ngoài thế gian, người ta chỉ cho rằng Đại Tiên Sinh đã ra ngoài, không ai nghĩ thêm gì nhiều. Nhưng nếu trăm năm trôi qua mà Đại Tiên Sinh vẫn không lộ diện, vấn đề chắc chắn sẽ dần dần xuất hiện. May mắn thay, đại kiếp đến còn nhanh hơn cả sự chờ đợi này. Đào Tiên Sinh chỉ có thể cười khổ, không tiếp tục đi tìm nguyên nhân. Điều này đã vượt quá khả năng của ông. Hiện tại, ông vẫn phải chú ý đến những biến hóa ngoài biển khơi, đồng thời tìm kiếm những việc có ích để làm. Lúc này, Xích Long và những người khác còn đang thưởng trà. Đào Tiên Sinh sau khi giảng đạo và thuyết pháp xong, liền lắng đọng trong chốc lát. Thời gian bế quan không lâu, đối với ông mà nói, thời gian rất quý giá. Hiện tại không cần phải bế quan, vì đạo tổ có thể bắt tay vào việc bất cứ lúc nào. Có lẽ khi ông ra khỏi bế quan, mọi thứ sẽ trở nên xa lạ. Khi Đào Tiên Sinh vừa xuất hiện, mọi người lập tức vây quanh hỏi thăm, không biết liệu việc nghe giảng đạo và thuyết pháp trước đó có gì khác biệt với bình thường không. Đào Tiên Sinh mỉm cười đáp, chắc chắn là có vài điểm lợi ích, ảnh hưởng rất lớn. Chu Thâm lập tức nói, hiện nay mọi người đều biết Đào Tiên Sinh đứng sau lưng đạo tổ. Nguyên bản những người có ý kiến với Thiên Hạ Lâu giờ hẳn là không còn gì để nói nữa. Hoàng Kiến Tuyết có chút cảm khái, không ngờ Đào Tiên Sinh lại dùng cách này để làm vang danh thiên hạ. Thiên Hạ Lâu e rằng sẽ sớm nhận được sự tôn sùng của nhiều thế lực hải ngoại. Đây là điều chắc chắn, dù sao đạo tổ cũng là người gần nhất với năm người trong thiên hạ. Hắn có danh tiếng, thế lực tự nhiên cũng sẽ vươn tới những tầm cao mới. Đào Tiên Sinh cũng không có gì bất ngờ. Khi hắn xuất hiện, mọi người đã đoán được phần nào. Tuy nhiên, với sự ảnh hưởng của đạo tổ, hắn có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Đạo tổ giảng đạo thuyết pháp xong, hải ngoại chắc chắn sẽ có những sự kiện khác phát sinh chứ? Đào Tiên Sinh hỏi Chu Thâm. Đúng vậy, Di Động Đại Tông đã công nhận pho tượng là chính xác nhất. Các pho tượng ở những nơi khác có thể là giả, thậm chí không dám khắc tên đạo tổ lên đó. Chu Thâm đáp, nghe nói Di Động Đại Tông không chỉ khắc tên, còn có thể khắc được 6 chữ kia. Chỉ có điều, rất nhanh sẽ nổ. Chu Thâm tiếp tục nói. Đường Nhã tò mò hỏi, chúng ta có muốn đi thỉnh một pho tượng như vậy không? Đào Tiên Sinh cười đáp, chắc các người cũng muốn biết tại sao pho tượng của Di Động Đại Tông lại nổ, phải không? Không thể sử dụng đâu. Chu Thâm lập tức nói, nghe nói Di Động Đại Tông trước đó đã có một cảm giác trực quan, pho tượng này cũng như cái tên kia đều không thể dùng được. Tuy nhiên, cao tầng của Di Động Đại Tông cảm thấy đạo tổ chắc chắn có thâm ý. Đại Khải Y muốn nói rằng nếu không chấp nhận một người dùng, thì nhất định cần phải có một đám người dùng. Do đó, bắt đầu nhường cho các tông môn khác cũng phải an bài pho tượng đạo tổ. Đào Tiên Sinh hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh nói, hẳn là sẽ có sự nguy hiểm. Chúng ta nên xem thử những địa phương nào có pho tượng đạo tổ, liệu có xảy ra chuyện gì không. Bên cạnh đó, nhiều việc đã vượt quá khả năng của chúng ta. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là thu thập tin tức hữu ích, và còn vạn vật trung tiền bối nữa, ông thêm vào. Nghe vậy, Chu Thâm lập tức lên tiếng, vạn vật trung yên thực ra cũng không an phận. Bọn họ hình như đã nhận thức được tác dụng của đại đạo vạn vẹo, và có người đã bắt đầu dung nhập vào đó. Không chỉ bọn họ, mà còn có một số tông môn khác cũng vậy. Lồng tộc cũng không ít người dung hợp lại sinh mệnh mới đó. Bây giờ tu vi của bọn họ tăng nhanh như gió. Chu Thâm dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu tiếp tục như vậy, Long tộc sẽ không thể trấn áp vùng biển. Thập Nhị Thiên Vương hiện tại chắc chắn cũng không làm được. Thiên Linh tộc cũng đã đi về phía Nam Bộ. Nếu không kịp thời áp chế, khả năng vùng biển sẽ đại loạn rất cao. Đại Thiên Thần Tông, Thánh Đạo, Thiên Thánh Giáo, Vạn Vật Trung Yên thực ra đều có thể hành động vào bất cứ lúc nào. Cân bằng này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Đào Tiên Sinh cảm khái nói, không sao, chỉ là Long tộc bên kia sẽ gây phiền phức nhất. Bọn họ có những cường giả sẽ làm rối loạn cân bằng, nhưng may là chỉ cần kiềm chế được một phần trong số họ, mặt khác còn có thể dùng cách triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên, người có thể ức chế bọn họ chúng ta vẫn phải có. Đào Tiên Sinh nhìn về phía Xích Long và những người còn lại. Xích Long, Kim Long, Lam Long, Tổ Long, bốn người này chắc chắn có thể ổn định cục diện. Liệu có phải trấn áp Long tộc không? Xích Long hỏi, chúng ta tốt nhất nên bắt đồng tử lại. Việc đã đến mức này, không thể chần chừ nữa. Ngoài ra, ta quyết định sẽ lên đó một chuyến. Đào tiên sinh ngậm đầu nhìn về phía trên, nơi đó là nơi ở của đại tiên sinh. Lúc này, khí tức của đại tiên sinh đã không còn. Đào tiên sinh quyết định phải xem xét tình hình. Dù còn vài chục năm nữa, nhưng kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Thiên địa biến hóa quá nhanh, nếu không cẩn thận, thời gian sẽ không còn nhiều. Vậy thì, tốt hơn hết là đánh cược một lần. Đại tiên sinh quả thực rất mạnh, nhưng bản thân đào tiên sinh có hai vị đại la làm thư xác nhận, hẳn là có thể bảo vệ được mình. Sau đó, đào tiên sinh đi lên tầng cao nhất của tòa lầu, nơi Xích Long đang chú ý. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cửa mở ra. Người lên đây sao? Trong phòng truyền đến một giọng nói kỳ ảo, linh hoạt. Đào tiên sinh hơi co rụt con ngươi lại, nhưng vẫn nhìn quanh, không thấy gì đặc biệt, không cần quá để ý. Ta sớm đã rời đi, chỉ để lại một số thứ cho ngươi. Giọng nói trong phòng tiếp tục vang lên. Ngươi không có đủ thực lực, điều duy nhất ngươi có thể làm là ngăn cản người kia, không để hắn gây ảnh hưởng đến đại địa. Việc này đối với các ngươi mà nói là vô cùng quan trọng. Ta đã trải qua rất nhiều cuộc diễn trong phiến đại địa này, nhưng tất cả đều đã vô hiệu. Giọng nói ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Những cuộc diễn này đều là để phối hợp với người kia mà thôi. Ngươi cho rằng Giang Hạo Thiên và vị kia cuối cùng quyết đấu sẽ là chiến tranh giữa bọn họ sao? Không phải, đó là một trùng kích lớn nhất của thiên địa. Đến lúc đó, lực lượng của hắn sẽ cuốn tới, làm mọi thứ tan thành mảnh nhỏ. Mà đạo lý tự nhiên có những điểm tiết, dù trước đó bị phá hủy, nhưng một phần vẫn sẽ được chữa trị và âm thầm tồn tại, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Ta không thể biết được vị trí cụ thể của những điểm đó, nhưng có thể dựa vào kinh nghiệm để tìm ra. Đó là kinh nghiệm của hắn. Nói ngắn gọn, ngươi cần dung hợp ba cổ là ý thức và trí nhớ, từ đó suy đoán phạm vi lớn của nó và tìm cách phá hủy. Đại thiên tinh thần hạch tâm trí nhớ đã được ta mang tới và ta cũng đã lưu lại ở đây. Ngươi chỉ cần tìm được cổ lão ý thức trí nhớ cuối cùng, chỉ cần đặt nó vào đúng vị trí, phối hợp với ta bày trận, đại khái sẽ có thể tìm ra những điểm tiết đó, có thể sẽ cứu được không ít người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đến gần những điểm tiết đó, tất cả đều do người làm. Ta đi đây, thiên hạ lâu giao lại cho ngươi. Sau đó thanh âm dần dần biến mất. Tiếp theo, một tấm địa đồ dãy núi xuất hiện trong phòng, chỉ rõ nơi bày trận. Chỉ cần đem trí nhớ của cổ lão thứ ba đặt vào giữa phòng thì sẽ biết được vị trí của các điểm tiết. Đào tiên sinh nhìn xung quanh có chút bất ngờ, chợt hắn kiểm tra bốn phía một hồi, không thấy bóng dáng ai. Đại tiên sinh hình như thật sự đã rời đi, thế nhưng hắn không thể biết được rốt cuộc là rời đi với ý nghĩa gì. Khi giới Nhan Nguyệt Chi đang xem sách, đây đều là những thông tin mà Thiên Cực Hoàng thu thập về đạo. Ban đầu chỉ là thăm dò bên ngoài thế giới, cái đó chỉ là một thế giới bình thường, nhưng lại có một số quy tắc kỳ lạ và những khu vực bị vặn vẹo. Những khu vực này đã khiến không ít người chết, nhưng họ cũng đã tìm ra một vài cách để phá giải. Có người thì thông qua các không gian kỳ quái, hoặc là tiến vào thế giới trắng xám, tin tức truyền về, nhưng hầu như không ai có thể trở về. Điều kỳ lạ nhất là có người dường như đã rơi vào một chiếc thuyền mà chỉ có thể lên. Không chỉ thế, có tin tức cho biết họ đã thấy một nhóm tử sĩ rơi vào tình huống tương tự. Dường như tất cả họ đều rơi vào cùng một thời điểm, Tuế Nguyệt hạ lưu. Nhan Nguyệt Chi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không hiểu lắm, liệu có phải họ rơi vào cùng một khoảng thời gian không? Vậy cuối cùng họ rơi xuống đâu? Nếu thời gian thực sự là lưu động, thì họ chắc chắn đã rơi vào biển xác. Nhưng lần thứ hai họ rơi vào lại cách xa nhau một năm, nhưng vẫn chưa thấy ai rơi vào. Vậy thì Tuế Nguyệt hạ lưu đối với một không gian nào đó mà nói, có lẽ là đừng im. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, những vấn đề này liên quan đến một phần của đạo, tạm thời nàng vẫn chưa nghĩ ra được. Dù có suy nghĩ rõ ràng thì cũng không thể lĩnh hội được. Nàng đành tiếp tục quan sát tình huống. Nàng nhìn thấy người trong hoàng triều tìm được thi hải, một vùng biển kỳ lạ, dưới biển còn ẩn chứa vô số bí mật. Sau đó họ đã thăm dò khu vực thế giới đó một thời gian rồi quyết định ra biển. Rất nhiều đội thuyền đã ra khơi, nhưng số người có thể trở về lại càng ngày càng ít. Rất nhiều người bị cuốn vào những vật kỳ quái, về sau không còn tung tích gì. Có vài người thì bị chìm vào trong nước và một vùng biển không thể nào thoát ra được. Một số khác lại lạc mất phương hướng. Điều thần bí nhất là có một nhóm người tiến vào một dòng sông nào đó. Trong dòng nước đó, họ đi mãi mà không biết phương hướng. Tin tức truyền ra vô cùng ít ỏi, nơi đó có hung thú ẩn nấp, sống sót và có thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, còn có những đội thuyền khác. Mỗi nơi đều có rất nhiều người, nhưng những người trở về thì ngày càng ít. Cho đến một ngày, họ tìm thấy một tấm bia đá ở nơi sâu thẳm và có một người ngồi trên đó. Người này ngăn cản tất cả. Tất cả những gì có trước mặt người này đều tiêu tán. Nhan Nguyệt Chi thấy cảnh tượng này, đầu tiên đã tìm kiếm nhiều tin tức hơn. Cuối cùng, nàng phát hiện rằng Thiên Cực Hoàng đã ngừng mọi cuộc dò xét, những thông tin khác cũng bị tiêu hủy trực tiếp. Tất cả những người biết được tin này đều bị lưu lại tại đó, thậm chí tin tức cũng không thể truyền ra ngoài, bởi vì nếu truyền ra sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Trên tấm bia đá có ba chữ lớn viết sẵn, và dưới đó là một câu: khi các ngươi có thể đối kháng thừa vận, hãy quay lại. Vừa nhìn thấy câu nói này, Nhan Nguyệt Chi đã bị hù dọa, lập tức vứt sách xuống. Nàng cảm thấy cơ thể mình xuất hiện một loại khó chịu, như thể có một thứ gì đó muốn nhìn trộm nàng, khiến nàng cảm thấy sợ hãi, thậm chí muốn hủy diệt nàng. Tuy nhiên, nàng cảm nhận được tia mắt đó đã bị tạm thời ngăn chặn, do đó nàng biết rằng không thể rời khỏi nơi này. Một khi rời đi, hẳn là phải chết, không còn nghi ngờ gì. Nơi này ghi chép cũng đã bị hoàn toàn tẩy xóa. Nàng cuối cùng hiểu được vì sao phải phong ấn ở nơi này và vì sao không thể đem tin tức truyền ra ngoài. Đây là nơi duy nhất ghi lại cái tên đó. Thiên Cực Hoàng rốt cuộc đã thăm dò đến mức độ nào mà lại có thể chế tạo ra thứ này. Sau đó nàng tiếp tục tìm đọc, cuối cùng tìm được con đường dẫn đến địa đồ trước đây. Bên kia có thể tìm ra, nhưng không có địa đồ, chỉ có thể tốn thời gian rất lâu. Cầm lấy địa đồ trong tay, nàng quyết định mượn nhờ mật ngữ thạch bản mở ra tụ hội. Nhất định phải giao đồ vật này cho Giang Hạo Thiên, nếu không nàng sợ rằng nơi này không thể trụ vững lâu. Chỉ cần nàng sống sót sẽ là bi sống, dù sao vị kia chưa chắc sẽ để tâm đến nàng, nhưng biết đâu chỉ là một cái liếc mắt qua mà thôi. Lúc này Giang Hạo và mọi người vẫn tiếp tục chạy trên hải vực, nhưng rõ ràng cảm giác nơi này biển nước càng lúc càng hẹp, mà họ vẫn chưa đến được cuối con đường. Có cái gì đó bất thường lắm, có cái gì đó bất thường lắm, là trận pháp. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước và nói: đúng, lại rất huyền diệu, chắc chắn là thánh nhân trận pháp. Điều này cho thấy phương hướng chúng ta đi là đúng, nơi này chính là chỗ sâu của thi hải. Hư Tiền Bối cũng lên tiếng. Giang Hạo nhíu mày lại nói: quả nhiên là trận pháp huyền bí. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lúc rồi nói: quả thật rất huyền diệu. Sau đó nàng ngập ngừng hỏi: phu quân nghĩ rằng trận pháp như thế nào mới không phải huyền diệu? Giang Hạo sửng sốt một chút rồi nói: tự nhiên là không thể phá vỡ trận pháp. Bên ngoài hiện giờ mọi người đều gọi ta là đạo tổ, nếu ta không phá nổi trận pháp thì chẳng phải là rất huyền bí sao? Ngươi có thể dùng đao phá vỡ. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Chợt nàng chỉ về phía trước rồi nói tiếp: trận pháp này phu quân có thể dùng đao phá vỡ được không? Chắc chắn có thể. Giang Hạo chân thành đáp: có lẽ rất dễ dàng, nhưng nếu phá vỡ liệu có làm gián đoạn con đường tiến lên không? Sẽ, đây không chỉ là trận pháp mà còn liên quan đến không gian, đại đạo, tuế nguyệt, đại thế. Nhưng chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, dù có tốn nhiều thời gian, cuối cùng hẳn là có thể xuyên thấu. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối có thể phá vỡ được không? Giang Hạo tò mò hỏi. Có thể, nhưng cần có một con đường dẫn dắt, nếu không dù thử đi nữa cũng sẽ mất không ít thời gian. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo có chút phiền não. Con đường dẫn dắt ở đâu ra? Lẽ ra hắn tìm được con đường phải rất dễ dàng, nhưng thủ đoạn của thánh nhân lại chắn mất một phần tầm nhìn của hắn. Không biết việc xong và có thể gây ra vấn đề gì không. Khi Giang Hạo còn đang suy tư, đột nhiên mật ngữ thạch bản động. Một lúc lâu sau, tụ hội lần này lại không phải giờ Tí như mọi khi, khiến Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ. Đây là chuyện gì mà sốt ruột như vậy? Giang Hạo báo với Hồng Vũ Diệp. Tự nhiên là có liên quan đến người mà không thể nói ra. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Chắc hẳn là vậy. Giang Hạo cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ họ đã bị phát hiện, nên tin tức phải được truyền đi ngay lập tức, nếu không thì sẽ dễ dàng gây ra bất ngờ. Một canh giờ trôi qua, bọn họ tìm được một nơi an toàn, chuẩn bị tham dự tụ hội. Tại một nơi sâu trong thi hải, nơi nước biển bao la đổ xuống tận cùng, có một tấm bia đá lớn sừng sững. Trên bia đá, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Bất chợt, một cơn gió thổi qua, khiến hắn từ từ mở mắt ra, nhìn về phía vô tận hắc hải. Lồng mày hắn hơi nhíu lại, rồi khẽ nói: thời gian trôi qua như thế, cuối cùng cũng có người bắt đầu bước chân vào nơi này. Không biết họ có thể tới gần ta được không? Giờ ở đây, một nửa lực lượng của ta vẫn là thừa vận từ trước. Những người này không biết có thể chịu đựng được hay không. Những người năm đó đáng tiếc, không sai là sai ở chỗ đó. Họ không có tư cách để vượt qua con đường này. Không biết đối phương cần bao nhiêu thời gian mới có thể tới đây. Năm đó, đám người kia mất 6.000 năm, lần này chỉ có một nhóm. E rằng còn cần thời gian dài dằng dặc, vừa đủ để ta ngủ một giấc. Sau đó, nam tử chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị đợi người đến gần để có thể tỉnh lại lần nữa. Một giấc ngủ này, hắn cảm thấy có thể ngủ yên bình mà không lo lắng. Khi thời gian đã đến, Giang Hạo liền tiến vào mật ngữ thạch bảng. Mọi người lần lượt vào chỗ ngồi, Đan Nguyên liền trực tiếp đi vào chủ đề. Lần tụ hội này là do Trương Tiểu Hữu khởi xướng. Nghe vậy, mọi người liền nhìn về phía Trương Tiên Tử. Giang Hạo cũng có chút bất ngờ, có lẽ đối phương đã tìm ra điều gì đó từ một phần tàng thư. Ta đã xem một bộ thi giới văn hiến. Trương Tiên Tử bình tĩnh nói, trong đó có ghi chép về việc Thiên Cực Hoàng đã thăm dò thi giới. Bọn họ đã tốn hơn mấy ngàn vạn năm để nghiên cứu, mỗi phương diện đều có chút thu hoạch. Nhưng vì họ phát hiện một số điều tại chỗ sâu trong thi hải, họ đã tiêu hủy những ghi chép về phát hiện này, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vậy bọn họ đã tìm thấy gì? Giang Hạo hỏi, có chút kinh ngạc. Không ngờ lại có một bia đá sâu trong thi hải. Điều này quả thật khiến hắn bất ngờ. Mình cho đến giờ vẫn chưa phát hiện ra. Lúc đó, Thiên Cực Hoàng đã thăm dò sâu đến mức nào? Trên bia đá có ghi một câu, Trương Thiên Tử tiếp tục, lời không thể nói tên, đồng thời cho biết rằng có thể chống lại một kẻ sẽ đến sau này. Nói xong, Trương Thiên Tử lấy ra một tấm địa đồ mà chính nàng đã phát hiện. Đây chính là con đường dẫn đến nơi đó, nếu thuận lợi, có thể rất nhanh tìm thấy. Trương Thiên Tử mượn phiến đá của Đan Nguyên tiền bối, đặt đồ vật lên trên. Giang Hạo nhìn vào nội dung trên đó, trong lòng có chút bất ngờ. Đây chính là con đường chỉ dẫn mà người xưa đã để lại. Nói cách khác, đã có người từ rất lâu trước đây tìm được vật này, lại có một chút thăm dò được phát hiện, bây giờ hắn mới có khả năng sử dụng. Không thể không nói, Thiên Cực Hoàng hướng tới Hưng Thịnh là nơi có thời đại số 1. Tự nhiên, điều này cũng dẫn đến thời đại kỳ triệt để đi đến mặt lộ. Cơ bản không có người nào có thể sống sót, có mất thì ắt có được. Ta nhớ rồi, vừa vặn có thể sử dụng. Giang Hạo chậm rãi lên tiếng. Nghe vậy, Quỳ Tiên Tử tò mò hỏi, trước đây nơi đó là địa phương nào? Đừng nói là nàng, ngay cả những người khác cũng rất tò mò, dù là Trương Tiên Tử cũng vậy. Mặc dù nàng đã thấy qua cái tên này, nhưng đối với nó thì hoàn toàn không biết gì cả. Chắc chắn là cựu thế giới, nơi mai táng hài cốt của đại đạo, cũng chính là nơi cựu thiên đạo được mai táng. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Trong chốc lát, mọi người đều ngẩn người. Họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Tuy nhiên, từ những ghi chép trước đó, không chỉ bọn họ mà ngay cả Nhân Hoàng và những người khác hẳn là cũng khó lòng đến được nơi đó. Chỉ có đạo tổ tình mới có thể nhảy vọt qua được khối bia đó. Ở đó có cái gì? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Ở đó có thừa vận lai lịch. Giang Hạo bình tĩnh đáp. Mọi người có chút ngạc nhiên, sau đó nhận ra nơi này chưa từng xuất hiện biến hóa, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, Quỷ Tiên Tử vẫn hoảng sợ nói, đạo hữu tình có thể nói ra tên của vị kia trong này được không? Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Quỷ Tiên Tử cực kỳ bội phục, chợt nói, chúng ta đã đến Bắc Bộ, bây giờ ta cũng đang đọc nội dung trong gốc cây kia, thấy được một số ghi chép, chủ yếu là nói về nghịch chuyển, liên quan đến thái cổ âm dương ma bàn ba lần nghịch chuyển, cùng với những biến hóa và địa điểm đối ứng, thuận chuyển ba lần không tranh cãi. Nhưng kỳ thật, điều này cũng không phải là mục đích ban đầu. Khi tạo ra thái cổ âm dương ma bản, họ thực sự mong muốn tìm được người có khả năng nghịch chuyển ba lần, đặc biệt là lần nghịch chuyển thứ ba, đó mới chính là hy vọng cuối cùng. Tuy nhiên, ba lần nghịch chuyển không phải chuyện đơn giản. Thật ra, mỗi lần nghịch chuyển đều đối ứng với một năng lực khác biệt của thái cổ âm dương ma bản. Thứ nhất là mỗi thời đại sẽ lưu lại một phân thân. Thứ hai là tuế nguyệt còn sót lại trong không gian. Thứ ba, mặc dù chưa phát hiện rõ ràng, nhưng có một số ghi chép cho thấy ba lần nghịch chuyển đều cần thỏa mãn những điều kiện nhất định. Đầu tiên là cần phải đi vào một bia đá đặc biệt. Thứ hai là phải tiến vào một không gian đặc biệt. Thứ hai là phải tiến vào một không gian đặc biệt. Thứ ba, nghe nói là đơn giản nhất, nhưng lại không có đáp án rõ ràng. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Những ghi chép này tuy không được rõ ràng như vậy, nhưng dù sao cũng chưa có ai từng nghịch chuyển qua, vậy mà có thể ghi chép được nhiều đến như vậy cũng là điều không tầm thường. Chính hắn, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể lý giải những ghi chép này, vì hắn đã từng trải qua ba lần nghịch chuyển, sau sẽ xảy ra chuyện gì. Tinh rất tò mò hỏi, liệu có phải là cối xây hủy diệt không? Nói xong, Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Dực, hắn hẳn là cũng biết một ít điều. Về lý thuyết, bất kể là thuận chuyển ba lần hay nghịch chuyển ba lần, cối xây hẳn là sẽ không còn tồn tại. Dực lên tiếng trả lời, Liễu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Theo những thuyết pháp khác nhau, kỳ thực cuối cùng, việc cần làm là chuyển động thái cổ âm dương ma bản theo chiều thuận để hủy diệt. Vậy nếu nghịch chuyển thì có ảnh hưởng gì đến thiên địa không? Mọi người đều im lặng, không thể trả lời. Liễu cũng không mong có được đáp án ngay lập tức. Một lúc sau, hắn lại nói chuyện khác. Đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu đã mất tích, nhưng hắn đã để lại một chút tin tức. Hắn đã báo cáo toàn bộ những gì mình biết. Vậy câu hỏi thật giả ở đây là gì? Và thứ ba của lão ý thức trí nhớ cần đi đâu để thu được? Giang Hạo bình tĩnh đáp, ta cũng không thể xác định, nhưng nếu vận mệnh đến, nhất định sẽ mang đến một sự rung chuyển lớn cho thiên địa. Hắn chưa từng trải qua điều này và cũng không thể đưa ra một đáp án chính xác. Có thể đại tiên sinh đã đúng, vì vậy muốn xác định lại, có lẽ có thể đi tới Thiên Hạ Lâu xem xét một chút trận pháp ở đó, rồi có thể đưa ra kết luận. Nhưng hiện tại rõ ràng chưa phải là lúc. Còn về cổ lão ý thức, bất kỳ kế hoạch nào đều không ảnh hưởng đến tình hình hiện tại, ít nhất là không có ảnh hưởng giữa hắn và thừa vận. Mặt khác, những điều này tạm thời không phải việc hắn phải bận tâm. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm rõ tình hình trước mắt. Người của ta sẽ đi qua xem xét, và một cổ lão ý thức chính nhớ nữa cũng sẽ được mang tới. Giang Hạo nói. Lúc này, Đan Nguyên mỉm cười lên tiếng, ta sẽ lo liệu việc này. Mọi người đều có chút bất ngờ, không nghĩ rằng việc này là có thể giải quyết nhanh chóng như vậy. Ban đầu, họ tưởng rằng sẽ phải tìm kiếm khắp nơi. Giang Hạo cũng không bất ngờ, Đan Nguyên tiền bối quả thật không đơn giản. Dù sao, ông là người có kiến thức uyên bác. Sau đó, bọn họ lại trò chuyện thêm một lúc, cuộc tụ hội vừa kết thúc. Giang Hảo biết được rằng bên ngoài đại địa đã xuất hiện nhiều biến hóa, thừa vận đạo bắt đầu lộ diện, rất nhiều người bắt đầu dung hợp thừa vận chi đạo. Tuy nhiên, điều khiến những người không hiểu là vì sao sau khi dung hợp với đạo lý quái dị đó, tu vi của họ lại tăng nhanh như gió, mạnh mẽ đến vậy, nhưng chẳng ai đưa ra được câu trả lời. Hiện tại, không ít người của vạn vật trung yên cũng đang dung hợp với đạo này. Họ quyết định tiến thêm một bước để hoàn thành vạn vật trung yên. Đối với chuyện này, Giang Hạo cũng không quá để tâm, bởi vì loại sự tình này từ trước đến nay vẫn đang diễn ra, thừa vận có đến hay không cũng vậy thôi. Họ có thể tăng cường, nhưng đạo tổ giảng đạo cũng làm cho sức mạnh của sinh linh trên đại địa ngày càng mạnh mẽ hơn, chênh lệch sẽ không quá lớn. Do đó, xét cho cùng, chỉ cần bọn họ chịu hành động để giải quyết vấn đề, cũng sẽ không có gì khó khăn. Tiên môn, tiên đình sẽ không để những người này lớn mạnh một cách tùy ý. Sau đó, Giang Hạo mở mắt. Những việc này, hắn sẽ giao cho những tiền bối mang trong mình tầm nhìn thiên hạ lo liệu. Hắn không cần phải lo lắng về những chuyện này. Tuy nhiên, đối với Trương Tiền Tử, hắn đã lưu lại một chút ân ký, phòng ngừa thừa vận có thể lén lút theo dõi, từ đó mà xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao, đối phương cũng là người kế thừa quan trọng của Thiên Văn Thư Viện, hắn không thể ngồi yên mà không làm gì. Đương nhiên, trong buổi tụ hội, những người tham gia đều khiến người khác phải bội phục. Vì vậy, bất kể là vì lý do công hay tư, hắn đều muốn ra tay. Chuyện gì vậy? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo lấy ra một cuốn thư tịch, bắt đầu viết. Rất nhanh, hắn viết xong, rồi giao cho Hồng Vũ Diệp, người sau tiếp nhận, kiểm tra một hồi, rồi nhíu mày lại, có chút kinh ngạc, nói, chỗ này sao? Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, vẫn là Nại Hà Thiên dẫn người thăm dò, nhưng vì liên quan đến thừa vận, lại bị phong trần, sợ là Nại Hà Thiên cũng chưa chắc đã gặp qua. Dựa theo lời Trương Tiên Tử nói, ghi chép về hai chữ thừa vận có thể được bảo tồn đến nay cũng là một kỳ tích. Đây chắc chắn là nhờ thi giới thu thập rất nhiều tin tức mới có thể phòng tồn được, nếu không rất khó có khả năng giữ lại, đồng thời cũng không thể rời khỏi thi giới. Vì vậy lúc đó tử sĩ chính mình đối với tin tức bên trong cũng biết rất ít, thậm chí cả quốc sư cũng chẳng biết nhiều, cũng không thể báo cho chính mình. Với những điều này, chúng ta đại khái cần bao lâu mới ra khỏi trận pháp này? Giang Hạo hỏi. Rồi hắn lại nhắc đến chuyện bia đá và đại tiên sinh. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước rồi nói, rất nhanh, với vật này cộng thêm thực lực của ngươi và chiếc thuyền này, không cần một ngày chúng ta sẽ có thể tới tấm bia đá đó. Ngày hôm sau, tại vùng biển đen kịt nơi tận cùng, một chiếc thuyền bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối, lao nhanh về phía trước. Sự xuất hiện của nó cực kỳ đột ngột nhưng lại vô cùng thuận lợi. Khí tức của đội thuyền lập tức bao phủ toàn bộ vùng không gian. Lúc này, tại rìa lớn của tấm bia đá có một thân ảnh nguyên bản, hắn đang nhắm mắt, hai con ngươi khẽ co lại, lông mày nhíu hai lần. Chợt hắn mở mắt, nhìn thấy trước tấm bia đá có đội thuyền, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Ta đã ngủ 6-7 ngàn năm sao? Hắn cảm thấy mình hẳn là không ngủ lâu đến vậy, hay là do hắn đã dần mất đi khái niệm về thời gian? Gần vạn năm trôi qua lại không thể khiến hắn cảm nhận được điều gì. Trong lòng khẽ cảm thán một câu, hắn quyết định suy nghĩ một chút xem đã bao lâu. Chỉ khi biết được những người này đã mất bao nhiêu thời gian, hắn mới có thể quyết định dùng thái độ như thế nào để đối diện với họ. Hơn nữa cũng phải xem xét thời gian qua đi, liệu có cần phải thông báo cho họ về một số việc hay không. Thậm chí có thể sẽ không để bọn họ trở về, nhưng việc này còn cần phải xem bọn họ đã đến đây bao lâu. Hắn đưa tay lên bấm ngón tay, bắt đầu tính toán. Một lúc sau, nam tử bình tĩnh kia đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hắn ngồi thẳng người lại một lần nữa suy tính, chân mày càng nhíu chặt hơn. Lần này hắn không chỉ ngồi xuống mà còn kéo áo choàng của mình xuống, xác nhận rằng không có vật cản trở. Khi xác định hoàn toàn không có gì ngăn lại, hắn tiếp tục suy tính. Có thể là kết quả suy tính lần này giống hệt với hai lần trước. Không đến một ngày, hắn từ từ thốt lên kết quả suy tính, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thậm chí là không dám tin. Không thể nào, hắn thì thào, muốn vào được nơi này cần phải tốn rất nhiều thời gian dài dằng dặc. Dù có phá vỡ trận pháp, dù có địa đồ, cũng đều cần thời gian dài không thể thay đổi, ít nhất là khi trận pháp được bố trí đã là như vậy, nhanh nhất cũng phải mất 100 năm. Chỉ cần 100 năm là đã đủ tư cách. Có thể là một ngày nào đó không đến, có thể là hắn tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể là do tuế nguyệt biến thiên xuất hiện biến hóa. Tóm lại, chắc chắn có nơi nào đó xảy ra vấn đề, nếu không thì không thể nào như vậy được. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía trước, lòng chợt bùi ngùi. Trước mặt hắn là phần cuối của biển cả, một vùng đen kịt vô tận. Ở phía trước có một tòa bia đá to lớn, trên tấm bia đá ấy ba chữ to được khắc rõ, trước đây đường, và bên cạnh ba chữ ấy còn có một dòng chữ nhỏ ghi rằng, khi các ngươi nắm bắt được cách đối kháng thừa vận lại đến. Giang Hạo nhìn những dòng chữ đó và cười. Đoạn đường này quả thật gặp phải không ít ngăn cản, nhưng may mắn là có phu nhân đồng hành. Mặc dù hắn đã ra tay vài lần, nhưng đều là do phối hợp. Nếu để chính hắn làm, e rằng sẽ tốn khá nhiều thời gian. ít nhất một ngày cũng sẽ không đến được. Trực diện nhìn vào hai chữ này khiến ta cảm thấy như đang đứng trước sự hủy diệt, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác ấy. Hồng Vũ Diệp lên tiếng: "Không sao, thừa vẫn không có cách nào làm gì phu nhân." Giang Hạo tự tin đáp lại. Hư Tiền Bối cúi đầu nói: "Tiền bối, phía trên tựa hồ có người." Giang Hạo hơi nhướng mày. Quả thực ở phía trên bia đá có một bóng người, thực lực của người này vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng tương đương với bản đầy đủ của Đại Hà Thiên và Nhân Hoàng. So với cổ Kim Thiên, thực lực cũng không thua kém. Giang Hạo nhìn về phía hắn, và đối phương cũng quay lại, ánh mắt giao nhau giữa hai người. Giang Hạo nhìn thấy trong ánh mắt đối phương rõ ràng có sự kiên kỵ. Đối với điều này, Giang Hạo cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ đứng thẳng quan sát xem đối phương có muốn tiến lại gần hay không. Nếu không có hành động gì, hắn sẽ trực tiếp đi qua. Nhưng rất nhanh, đối phương đã động đậy. Hắn đứng dậy, nhảy xuống và trong nháy mắt biến mất, rơi vào bung thuyền. Hắn quan sát Giang Hạo và những người bên cạnh, rồi hỏi: "Ngươi là Tầm đạo giả?" Hư Tiền Bối cúi đầu nói: "Xin ra mắt tiền bối." Mặc dù hắn không biết người trước mắt là ai, nhưng với thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. "Người này là ngươi tuyển chọn sao?" Nam tử nhìn Giang Hạo nói tiếp: "Như vậy xem ra 3000 đại đạo đã bị ngươi thu phục rồi. Nhưng trên người ngươi không thấy đại đạo khí tức, thật là hiếm có. Ngươi hiện tại mạnh mẽ tới đâu?" Giang Hạo lắc đầu: "Không biết." Nam tử trầm mặc một lát rồi nói: "Ngươi sao lại đến đây? Tốn bao nhiêu thời gian phá trận đến đây?" "Không đến một ngày." Giang Hạo thành thật đáp. "Không đến một ngày?" Nam tử nghe vậy vẫn rất ngạc nhiên. "Tại sao có thể không đến một ngày mà đã đến đây?" "Bởi vì có người xưa đã trải đường." Giang Hạo thành thật trả lời. "Không đủ, không đủ. Dù cho người xưa đã trải đường, dù cho ngươi có thể phá trận như thế nào, tuyệt đối không thể chỉ trong một ngày mà đến đây." Nam tử nói tiếp: "Ta cảm thấy ngươi quá mạnh mẽ rồi. Để ta thử một chút thực lực của ngươi, xem thử một ngày đến người này mạnh mẽ tới mức nào." Nói xong, nam tử bước ra một bước, chỉ tay về phía Giang Hạo. Thấy vậy, Giang Hạo không hề bận tâm, liền vung tay một cái đáp trả lại. Ầm ầm, vùng biển chấn động, rồi sau đó tan biến trong hư vô. Khí thế đến rất nhanh, nhưng cũng nhanh chóng tan đi chỉ trong chớp mắt. Sau đó, nam tử bị đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng, cả người hắn rơi xuống nước biển. Rất nhanh sau đó, đối phương bật dậy từ trong nước, lại một lần nữa đứng trên bùng thuyền, nhìn Giang Hạo với vẻ mặt chật vật lẫn chút ngớ ngẩn. Hắn đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Hắn dừng lại một lúc rồi lên tiếng: "Ngươi thành thánh nhân rồi sao? Đại thế bao nhiêu năm ngươi liền thành thánh nhân?" Giang Hạo lắc đầu: "Ta vẫn chưa phải thánh nhân, chỉ là đại thế hiện nay mới có 400 năm." Nam tử kinh ngạc hỏi: "Bao nhiêu năm?" "Đã hơn 400 năm rồi." Giang Hạo lặp lại: "Ngươi là người trước thời đại sao?" Nam tử lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu đáp: "Ta hiện giờ mới chỉ hơn 400 tuổi." Nghe vậy, nam tử mở to mắt nhìn Giang Hạo, có vẻ không hiểu rõ câu trả lời. Hắn tự hỏi liệu hơn 400 tuổi có phải là tuổi mà hắn biết về thánh nhân hay không. Nếu đúng vậy, sao lại có một thánh nhân hơn 400 tuổi? Nhưng nếu không phải vậy thì hơn 400 tuổi rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Chẳng hiểu vì sao, nam tử cảm thấy từ khi phát hiện ra người này, mọi chuyện dường như đang phát triển theo một hướng mà hắn không thể đoán trước. "Tiên bối sao vậy?" Giang Hạo lên tiếng hỏi. Nam tử trầm mặc một lúc rồi hậm hực nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy thực lực của ngươi cũng không tồi." Bung thuyền, Giang Hạo nhìn người đối diện, cảm giác không khỏi kinh ngạc. Thực lực của đối phương không chỉ mạnh mẽ, mà trên thân còn tỏa ra khí tức thừa vận. Hắn dung hợp hai loại đạo, nhưng không phải là hai loại đạo bình thường. Một đầu là thiên địa đại đạo như thường lệ, còn một đầu là thừa vận quyết định đại đạo, cùng loại đạo nhất trong dòng chảy tuế nguyệt hà lưu, bất hủ. Đối phương không phải là đang chứng thừa vận bất hủ trong dòng sông, mà là mượn nhờ thừa vận đại đạo từ trước đây chứng bất hủ. Tiền bối một nửa là thượng tôn thừa vận đạo quân. Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, nam tử hơi sừng sốt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói: "Có chút ánh mắt, cái tên này nhớ kỹ thật không tệ a." "Đúng vậy, cái tên này quả thật không tệ, vãn bối cũng có danh tự như vậy." Giang Hạo hiếu kỳ nói. Nam tử sửng sốt một chút, có phần kinh ngạc nhìn Giang Hạo. Hắn không hiểu được lời của đối phương. "Cái gì gọi là hắn cũng có danh tự như vậy? Người lấy cái tên này làm sao có thể giống nhau được?" Nhưng người đối diện nhìn thế nào cũng không giống như người trí thức. Hắn không tin được rằng cái tên này có thể thật sự là một dạng như vậy. Dù sao, nam tử cũng nghĩ rằng người trước mặt quá trẻ tuổi nên mới chọn một cái tên như vậy. Như vậy cũng không có gì là kỳ lạ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một lần nữa thanh âm truyền đến: "Tại trước đây đường, tụng ta đại đạo có thể chứng bất hủ. Tiền bối muốn hay không gọi tên của ta?" Nam tử im lặng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Giang Hạo không muốn đáp lại. Hắn cảm thấy lần này tỉnh lại có điều gì đó khác thường. Rõ ràng vẫn nghe thấy câu nói cũ, nhưng lại cảm giác như nó không phù hợp với những gì mình hiểu biết. Một ngày đến. Đúng vậy, nhưng trong nhận thức của hắn, điều này chưa bao giờ xuất hiện. Hơn 400 tuổi quả thật không có vấn đề gì. Tuy nhiên, đạt được thành tựu thánh nhân chỉ đã hơn 400 tuổi, thì lại là điều không thể xảy ra. Bây giờ đối phương lại nói đến một cái tên có cùng thừa vận, tên này thực tế chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu ngươi bảo ta tụng tên đại đạo của ngươi, mà trước đây con đường dẫn đến chứng bất hủ đã là của ngươi, thì đó là vấn đề của ngươi. 400 tuổi, ngươi từ đâu ra mà có thể theo đuổi bất hủ đạo? Lúc này, nam tử vươn tay ngắt lời Giang Hạo, nói, chúng ta chỉ nên trò chuyện bình thường. Giang Hạo nhìn nam tử, không hiểu, hỏi, tiền bối muốn trò chuyện về điều gì? Nam tử hỏi lại, các ngươi đến đây với mục đích gì? Lúc này khí chất của hắn trở nên sâu lắng, dần dần nắm bắt quyền chủ động. Trong không gian này, hắn chính là người quyết định mọi thứ. Giang Hạo bình tĩnh đáp, chúng ta đến để tìm hài cốt của cựu thế giới. Ta muốn biết rõ lai lịch thừa vận, cũng muốn hiểu mục đích của hắn. Chỉ còn mấy chục năm nữa, hắn sẽ đến. Vì vậy thời gian không còn nhiều, chỉ với mấy câu ngắn gọn, Giang Hạo đã phá tan khí chất sâu lắng của nam tử. Hắn nhìn Giang Hạo một cách khó tin, rồi nói, đại thế 400 năm, thừa vận lại đến rồi. Vì sao? Giang Hạo bình tĩnh đáp, hắn muốn tìm ta. Ta cảm thấy âm mưu quỷ kế không phải là đối thủ của những đồng tử đó, nên ta đã trực tiếp xúc bàn của bọn họ, hủy bỏ phần thừa vận còn sót lại, đối diện trực tiếp đối kháng với hắn. Trong Tuế Nguyệt Hà lưu có người của hắn, vì vậy ta định đạo nhường hắn tụng tên của ta, dù ít dù nhiều cũng có thể làm suy yếu một chút lực lượng thừa vận. Nếu tìm bối nguyện tụng tên của ta, cũng có thể thoát khỏi con đường thừa vận. Nam tử đứng sững tại chỗ, không hiểu tại sao chủ đề lại quay về như vậy, đặc biệt là định đạo. Người trước mặt bình thản nói ra còn có thể xúc thừa vận cái bàn, đây là điều trước kia hắn chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng có ai làm như vậy. Làm sao có thể, đại thế đã 400 năm mà bây giờ lại có người làm được điều này. Hắn thậm chí nghi ngờ mình đang lâm vào một giấc mộng. Cú sốc này quá lớn, làm đảo lộn tất cả những gì hắn biết. Tiền bối, thói quen một chút hẳn là được rồi. Hư tiền bối nhẹ nhàng an ủi, cái này cũng có thể gọi là thói quen sao? Nam tử lắc đầu, cảm khái nói, người lợi hại như vậy, có người nào biết được không? Rất nhiều người biết, tiền bối dùng tên đạo tổ để giảng đạo cho thiên hạ chúng sinh, truyền lại 3000 đại đạo, định đạo. Hư tiền bối thở dài, nói, vãn bối vô pháp nói thẳng. Giang Hạo bình tĩnh đáp lại, thượng tôn Hạo Thiên đạo quân. Nam tử trầm mặc một lúc, rồi lại hỏi, có thể sánh được với thừa vận không? Không thể, nhưng thay thế cho phần thừa vận trên người tiền bối, vẫn có thể. Giang Hạo trả lời, ngay sau đó, nam tử không chút do dự, lập tức tán đi phần thừa vận đó. Cả người hắn như muốn tiêu tán vào giữa thiên địa. Sau đó, hắn há miệng lớn, một cỗ đại đạo vô pháp nói rõ tụ hợp từ trong thiên địa kéo đến. Nam tử dung hợp trong thân thể, ổn định lại thân hình của hắn, chứng đạo bất hủ. Lúc này, sáu chữ Tôn Hạo Thiên đạo quân cũng từ trước đây đường truyền đến, đại đạo vang dội đặt nền móng cho bất hủ. Như vậy, nam tử một lần nữa đứng trên bung thuyền, nhìn Giang Hạo im lặng. Lần này thật sự đã thay đổi. Cuối cùng hắn thở dài và nói, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút ngoài dự đoán, nói đi, ngươi biết được điều gì, ta sẽ cáo chi cho ngươi. Hắn đã không còn dãy dùa nữa, mà là quyết định trả lời một cách thành thật. Người đối diện thực lực mạnh mẽ đến mức hắn không thể xác định được, muốn làm gì hắn cũng không thể ngăn cản được. Sau đó, nhóm người ngồi cùng nhau uống trà. Giang Hạo châm trà cho đối phương, tiền bối rất lâu rồi không uống trà phải không? Quả thật là rất lâu rồi. Đối phương nâng chén trà lên, có chút cảm khái mà nói, chưa bao giờ có người mời ta uống trà ở đây. Tiền bối xưng hô thế nào? Giang Hạo hỏi. Họ Mông. Đối phương trả lời. Mông tiền bối hiểu rõ về thừa vận nhiều không? Giang Hạo hỏi thẳng vào vấn đề. Nói xong, hắn cũng rót một chén trà cho mình và Hồng Vũ Diệp. Hiểu không nhiều, dù sao ta chỉ là người thủ hộ ở đây, những gì biết được cũng không nhiều, cũng chỉ là một người dẫn đường mà thôi. Mông tiền bối bất đắc dĩ đáp. Giang Hạo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi tiếp tục hỏi về mục đích chính của đối phương khi ở lại nơi này. Mông tiền bối chi tiết nói, đằng sau thực sự có liên quan đến lai lịch thừa vận, những người tầm thường không có tư cách để biết. Thứ hai, người muốn biết được thì cần có một đại giới vô cùng lớn lao, không có đủ năng lực để chống lại thừa vận thì cũng không thể vượt qua được. Đương nhiên, cũng phải căn cứ vào tình huống đại thế để xác định, nếu như là cục diện tất thua thì cũng không cần vượt qua, vì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, nếu thời gian đại thế còn lại không nhiều, ví dụ như ít hơn 1000 năm thì cũng không cần vượt qua, ý nghĩa không lớn. Giang Hạo gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Xác thực như vậy, lúc trước Nại Hà Thiên cũng đã như thế. Hắn từ khi bắt đầu đã hiểu rõ mình sẽ thất bại, dù hắn có tăng cường thế nào thì cuối cùng cũng không thể đẩy lùi thừa vận, dẫn đến hắn không dám nhắc đến việc thăng, chỉ có thể kéo dài thời gian. Cuối cùng, dù cố gắng thế nào, hắn vẫn sẽ bị đuổi kịp. Đến một lúc, hắn đành phải buông bỏ, chấp nhận kết thúc của thời đại. Thừa vận đến, cơ hồ là không thể nghịch lại, kéo dài thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì. Xét cho cùng, vẫn là phải nhanh chóng hơn, hoặc là ẩn mình chờ đợi thời khắc cuối cùng để siêu việt. Mông tiền bối bình tĩnh nói, vì vậy trong vòng 1000 năm, không thể chân chính kéo dài khoảng cách, cũng không thể tiến vào tất yếu. chỉ có thể lưu lại cho người phía sau, tốt nhất là không để lại dấu vết, tránh mang lại lực lượng thừa vận. Giang Hạo gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy chúng ta cần phải làm thế nào để tiến vào, cần chú ý điều gì? Mông Tiền Bối thở dài, đáp, trước hết ta cần nói rõ cho ngươi, bên trong có một đường tuế nguyệt, nhưng không phải tuế nguyệt hà lưu, mà là một loại đạo thể hiện. Các ngươi có thể gặp đủ loại vật phẩm, thậm chí có thể gặp lại những người từng mất tích. Tóm lại, vùng không gian này vốn nên dừng lại, nhưng khi các ngươi tiến vào, thời gian sẽ bắt đầu lưu động, càng ở lâu, thời gian càng trôi nhanh, dấu vết sẽ càng rõ ràng, vì vậy càng sớm trở lại càng tốt. Ngoài ra, ở cuối đường tuế nguyệt có một chỗ không gian, nơi đó có hai đạo lực lượng, nếu chỉ cần hiểu sơ qua có thể hỏi trực tiếp và sẽ có được đáp án, nhưng nếu muốn hiểu kỹ phải mượn một vật khác. Thực ra nơi này chủ yếu là để chuẩn bị cho vật kia. Giang Hạo có chút bất ngờ hỏi, là vật gì? Thái cổ âm dương ma bản, ngươi có thể tìm thử, nhưng có lẽ trong 400 năm qua nó vẫn chưa xuất hiện. Mông Tiền Bối nói. Giang Hạo tiện tay nâng lên một chiếc cối xay màu trắng đen xuất hiện trong tay. Khi nhìn thấy vật này, Mông Tiền Bối im lặng một lát rồi mới lên tiếng, cũng như trong dự đoán, ta không còn gì để nói, ngươi có thể vào trong. Con đường này có thể có nguy hiểm, nhưng ta tin rằng đối với ngươi, dù có nguy hiểm hay không thì cũng như nhau. Hắn có thể xác định rằng hiện nay trên đời này ngoài bản thân hắn, không ai có thể ngăn cản được Giang Hạo. Nếu không phải vì không thể thắng nổi, thì làm sao có thể để hắn tiến vào, đi vào nghịch chuyển? Vậy có thể biết được hết thảy một cách chính xác không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, đi đi, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, Mông Tiền Bối đáp. Sau đó ông ngừng một chút rồi bổ sung, chỉ có người sống mới có thể tiến vào, vì vậy tốt nhất là hai người các ngươi cùng vào. Nghe vậy, Hư Tiền Bối thở dài, ta sẽ chờ ở bên ngoài. Tiền Bối, được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó Mông Tiền Bối và Hư Tiền Bối rơi vào một tảng đá lớn phía trên. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp không dừng lại, điều khiển đội thuyền vượt qua tấm bia đá lớn, rời khỏi thi hải, tiến vào vùng tối mịt mùng vô tận. Lúc này một dòng sông xuất hiện trước mắt, đội thuyền tiến vào trong dòng sông, hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Mông Tiền Bối nhìn đối phương tan biến, cảm khái nói, chưa bao giờ thấy qua dạng người như thế, mỗi một câu nói đều ép ta thở không nổi. Không phải là đại thế 400 năm, chính là thừa vận muốn tới, hoặc là 400 tuổi định đạo, người nào có thể đối phó được hắn, bạn bè của hắn nhất định rất ít. Hư Tiền Bối im lặng, không dám mở miệng. Đúng rồi, bên cạnh vị tên tử kia là cái gì của hắn? Mông Tiền Bối hỏi. Giang Tiền Bối đạo lữ, Hư Tiền Bối đáp. Nghe vậy, Mông Tiền Bối sửng sốt một chút rồi nói, loại người này cũng có thể có đạo lữ, hơn 400 tuổi mà có đạo lữ, còn định đạo lại còn có thể so sánh với thánh nhân, hắn 400 năm vì sao lại có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Lúc này Giang Hạo tiến vào một dòng sông, chung quanh có những hào quang mờ ảo chiếu xuống, nước đen cũng biến thành trong veo. Nơi này dòng sông vốn đứng im, nhưng khi bọn họ tiến vào, nó liền bắt đầu lưu động. Đội thuyền đến nơi này, không gian mới bắt đầu vận chuyển, như thể đại đạo kéo dài đến đây, khiến mọi thứ bắt đầu chuyển động. Cảnh tượng này có chút kỳ quái, nơi này hết sức không giống. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước nói, đại đạo giao hội nhìn như rõ ràng, nhưng lại không thể nào hiểu được. Giang Hạo vuốt cằm nói, giống như đồng đạo một tuế nguyệt hà lưu, nhưng lại có chút khác biệt. Nơi này kỳ thực không tồn tại đại đạo xen lẫn, mọi thứ đều đứng im bên trong. Phía ngoài đạo vô pháp kéo dài tiến đến, trước đây đạo cũng đã tiêu vong, cho nên mọi thứ đều đứng im. Chúng ta đến đây, đại đạo kéo dài đến nơi này, như thể đã dẫn động mảnh không gian này, có đại đạo làm nền tảng. Nhìn vậy, có vẻ như di vong chi địa và nơi này có một sự tương đồng nhất định, hẳn là chúng có cùng một trạng thái, chỉ khác nhau mà thôi. Con đường này dài bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, có chút ngạc nhiên. Giang Hạo cũng nhìn theo, phát hiện phía trước không trung có một người đang giữ nguyên tư thế, vẫn đang lơ lửng. Điều này cũng chẳng có gì đặc biệt, điều khiến hắn ngạc nhiên chính là y phục và trang sức của người đó, Thiên Cực Hoàng, với bộ đồ và trang sức của một tử sĩ. Giang Hạo cảm thấy chấn động, không khỏi tò mò, người này sao lại có mặt ở đây? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, hẳn là bọn họ là những người đã được phái đi dò xét từ năm xưa, chỉ là không ngờ rằng bọn họ lại rơi vào đây. Hơn nữa, khi rơi vào lại không gây ra sự xáo trộn nào cho đại đạo, mà chỉ trở thành một phần của nơi này. Vì thế họ cứ mãi ở lại đây, như thể bị nơi này chôn vùi qua vô số năm tháng. Còn sống sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo gật đầu, chắc là còn sống. Lát sau, đội thuyền tiến gần hơn, tất cả dường như bừng tỉnh sống lại. Thời gian trôi qua, họ bắt đầu vận động. Người tử sĩ từ trên cao hạ xuống, phản ứng rất nhanh, trước tiên vận chuyển tu vi, cố gắng đứng lơ lửng trên không. Nhưng không gian ở đây quá đặc biệt, hắn không thể nào lơ lửng được, và cuối cùng rơi xuống đất. Và khoảnh khắc cuối cùng, hắn truyền đi tin tức, ít nhất là không chết vô ích. Ngay sau đó, một tiếng phịch vang lên, cả người hắn ngã xuống bùng thuyền. Mọi người tưởng rằng hắn sẽ chết ngay lập tức, nhưng thật bất ngờ, hắn lại từ từ đứng dậy, đề phòng xung quanh. Khi nhìn thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, hắn hơi nhíu mày lại, đặc biệt là ánh mắt dừng lại lâu trên người Hồng Vũ Diệp. Do dự một lát, hắn thử mở miệng: "Công chúa." Câu gọi ấy khiến công chúa Hồng Vũ Diệp sững sờ tại chỗ. Hai chữ ngắn ngủi ấy khiến nàng cảm thấy như xuyên qua vô tận năm tháng, trở về thời tuổi thơ. Bên cạnh nàng có không ít tử sĩ luôn theo sát bảo vệ, chỉ dạy nàng. Trước đây nàng không cảm thấy gì, nhưng giờ đây lại có chút bồi hồi, nhớ nung. Cuối cùng, nàng thở dài một tiếng rồi nói: "Rất nhiều năm, lời không ai gọi ta là công chúa." Khi Hồng Vũ Diệp thừa nhận, một tử sĩ liền quỳ một chân xuống, cung kính nói: "Tôn kính gặp công chúa." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khó khăn lắm mới lộ ra một nụ cười khổ, rồi nói: "Đứng lên đi, Thiên Cực Hoàng đã vong rồi." Câu nói ấy khiến tử sĩ không khỏi ngỡ ngàng, khó lòng tin nổi. Làm sao có thể? Hoàng triều sao lại vong? Hoàng chủ tài đức vĩ đại, sao lại có thể bại? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp: "Đi ra ngoài, ngươi sẽ biết rõ. Nói đi, ngươi gặp chuyện gì?" Ngay lập tức, tử sĩ kể lại chuyến đi của mình. Hắn đến đây để dò xét thi hải, giữa đường gặp phải gió lốc, cuối cùng lọt vào một khe hở không gian. Chính nơi đây, hắn vừa rơi xuống đã gặp được Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo khẽ ngậm đầu, cảm khái nói: "Ngươi vận may không tồi, rơi vào một nơi khác hẳn là khó mà sống sót. Thế nhưng rơi vào nơi này, không những sống sót mà còn sống được đến tận nhiều năm sau." Tử sĩ nhìn Giang Hạo với ánh mắt bất ngờ, không hiểu Giang Hạo là ai. Hồng Vũ Diệp định giải thích, nhưng Giang Hạo đã mở lời trước: "Ta là Thiên Lục." Nghe vậy, nam tử sửng sốt hỏi lại: "Là ai? Thiên Lục?" Giang Hạo lại trả lời một lần nữa: "Thiên Lục không dài, ngươi dạng này mới là. Mà lại ngươi và công chúa có phải quá gần gũi rồi không?" Tử sĩ nhắc nhở. Giang Hạo nở nụ cười, nói: "Mặt khác, ta là phu quân của công chúa, bây giờ ngươi hẳn phải gọi ta một tiếng phò mã." Tử sĩ ngạc nhiên, hắn nghe được gì vậy? Thiên Lục lại cưới công chúa sao? Hồng Vũ Diệp tèn đợ trên thuyền. Giang Hạo nhìn người tử sĩ trước mặt, thấy hắn mang nét cười nhẹ, đối phương vẫn im lặng. Thiên Lục tất nhiên là nhận ra, nhưng chính vì nhận ra nên hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Mặt khác, việc Thiên Kiêu trở thành phò mã cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng sao có thể là Thiên Lục? Thiên Lục sao có thể là hắn được? Hắn, người mà cũng như chính mình, là một tử sĩ, dù có bảo vệ công chúa, hắn vẫn không thể. Liệu hắn có tự ti không? Ngươi có ý kiến gì về việc ta trở thành phò mã? Giang Hạo nhìn đối phương, hỏi: "Ngươi thật sự là Thiên Lục?" Tử sĩ hỏi lại: "Không thể giả được." Giang Hạo khẳng định. Tử sĩ ngập ngừng rồi nói: "Ta nhớ Thiên Lục là người câm mà. Ta là người không thích nói chuyện, không phải là không thể nói, hai chuyện đó khác nhau." Giang Hạo thề thốt. Tử sĩ có chút không cam lòng, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp vuốt cằm, nhẹ nhàng đáp: "Hắn chính là phu quân của ta." Nghe vậy, tử sĩ cảm thấy như trời đất đảo lộn. Công chúa, mười thiên kiêu như vậy, lại thật sự lập gia đình, cô ấy lấy chồng, lại còn lấy một tử sĩ như Thiên Lục. Mọi người đều là tử sĩ, sao lại là Thiên Lục? Hắn chẳng biết phải làm sao, chỉ biết đau lòng mà không thể khóc. Cuối cùng, hắn nhìn Thiên Lục, dù không muốn tin, nhưng vẫn cung kính mở miệng, lễ ra mắt phò mã ra. Giang Hạo khẽ mỉm cười: "Thật là hiếm lạ." "Hiếm lạ cái gì?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Trở thành phò mã ra, ta đâu có ngờ ngày nào đó mình lại lấy được công chúa." Giang Hạo vừa cười vừa nói. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, không nói gì, ánh mắt có vẻ mơ màng, không rõ nàng đang nghĩ gì. Lúc này, tử sĩ đã tiếp nhận phò mã ra Thiên Lục, liền vội vàng nói: "Công chúa, phò mã ra, nơi này không phải là đất lành, các ngài mau rời khỏi đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm." Giang Hạo chỉ tay về phía trước, nói: "Mục đích của chúng ta là ở phía trước, còn những thứ khác không cần lo lắng. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rất tốt, rất đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ cần ngồi yên trên thuyền, chờ chúng ta đưa ngươi ra ngoài là đủ. Thiên Cực Hoàng đã mất, nhưng còn có thế giới mới, ngươi vẫn có thể sinh tồn." Tử sĩ do dự một chút rồi hỏi: "Có thể tiếp tục vì Hoàng Triều mà làm việc không?" Giang Hạo nhìn đối phương, nghiêm túc mở miệng: "Hoàng Triều đã vong, ngươi giờ đã tự do rồi, đội hữu của ta." Tử sĩ cúi đầu, ánh mắt hơi cụp xuống, lông mày khẽ nhíu lại. Đối với Giang Hạo mà nói, tháng năm dài đằng đẵng đã trôi qua, Hoàng Triều đã biến mất, rất nhiều thời đại thay đổi. Nhưng đối với tử sĩ mà nói, trước một khắc hắn còn đang ở trong quân đội của Hoàng Triều, làm nhiệm vụ cho Hoàng Chủ. Vậy mà sau một khắc lại có người bảo hắn hay rằng Hoàng Triều đã vong, quả thật điều này khó mà chấp nhận được. Giang Hạo trầm mặc một lúc rồi nói: "Công chúa có một tông môn, ta sẽ gia nhập." Tử sĩ lập tức đáp: "Nguyện vì công chúa, phò mã ra mà xông pha khói lửa." Giang Hạo lại trầm mặc một lúc sau mới nói: "Ngươi có muốn không? Ta sẽ đưa ngươi đi gặp Nại Hà Thiên." Tử sĩ hơi ngỡ ngàng, không hiểu rõ ý của Giang Hạo, nhưng rồi Giang Hạo lắc đầu nói: "Được rồi, hắn đã chết rồi, không cần quấy rầy hắn." Tử sĩ càng thêm mê muội, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Công chúa vẫn là công chúa, còn phò mã gia vẫn là phò mã gia, hắn vẫn sẽ vì hoàng chủ mà bán mạng. "Phò mã, chúng ta sẽ đi đâu?" Tử sĩ vấn đạo Giang Hạo cáo biệt với cựu thế giới, ngừng lại một chút rồi hỏi đối phương: tên của ngươi là gì? Kim Cửu Thập Bát. Giang Hạo im lặng một lát, tiếp tục dẫn dắt đội thuyền tiến về phía trước. Những vật kỳ quái bắt đầu tập kích khu vực này, có thứ xuất hiện trong nước, có thứ thì bay trên bầu trời. Trên không trung, những yêu thú bất ngờ xuất hiện, mạnh mẽ đến mức có thể so với tu vi của Trần Tiên. Oanh! Yêu thú lao tới. Tử sĩ lạnh lùng nhìn về phía trước, rồi bước ra một bước, dường như hắn muốn trực tiếp đối đầu với yêu thú. Giang Hạo định ngăn cản, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì quyết định để mặc cho tử sĩ hành động. Âm âm, trên bầu trời một lực lượng khủng khiếp lao nhanh tới, cuối cùng yêu thú bị một đao chém giết ngay tại chỗ. Lúc này Thiên Cửu Thập Bát có chút chật vật hạ xuống, hỏi: Phỏ Mã gia, thực lực của ta thế nào? Vì lý do thiên lục, hắn nói chuyện không còn cứng nhắc như trước. Giang Hạo cũng không giấu vui vẻ, đáp: Tạm được. Phỏ Mã gia, thực lực của ngài đâu? Thiên Cửu Thập Bát lại hỏi: So với ngươi còn mạnh hơn một chút. Giang Hạo mỉm cười trả lời. Thiên Cửu Thập Bát tự nhiên không nói gì thêm. Dù sự thật có thế nào, hắn cũng không muốn làm mất thể diện của Phò Mã. Thời gian trôi qua, Giang Hạo cảm nhận được thiên càng lúc càng sáng ngời. Tuy nhiên, trong đại đạo của thiên địa, hắn lại không cảm nhận được gì đặc biệt. Thiên Cửu Thập Bát nhíu mày nói: Có một cảm giác kỳ quái, hình như chân tiên không mạnh như vậy. Hắn thử tập trung, đạo ý vẫn còn đó, nhưng có chút yếu đi. Không sao đâu, hiện tượng này là bình thường, Giang Hạo giải thích. Thiên Cửu Thập Bát không nói thêm gì. Rất nhanh, họ nhìn thấy trên bầu trời có hai bóng dáng đang tiến gần lại, chính là 165 và 78. Giang Hạo quan sát hai người trước mắt. Người đầu tiên trông chừng 30 tuổi, là một nam tử anh tuấn. Người thứ hai là một nữ tử có vẻ mỹ mạo, thoạt nhìn chừng 25-26 tuổi. Chẳng mấy chốc, cả hai cùng nhau rơi xuống. Giang Hạo cảm thấy lần này mình chính là đến để cứu tử sĩ. Tuy nhiên, tại thi hải mà mất tích nhiều tử sĩ như vậy, quả thật là may mắn khi ba người này rơi vào nơi đây. Nếu không, họ đã trở thành phần bụi của thời gian từ lâu rồi. Hai người rơi xuống một cách bất ngờ, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Cuối cùng, cả hai đều lo lắng quỳ xuống. Họ cảm thấy công chúa đã trưởng thành. Thiên Cửu Thập Bát đã nói với họ rằng công chúa đã thành hôn. Thiên Thất Thập Bát không dám tin, không thể hiểu nổi một thiên kiêu như thế lại lấy được công chúa. Cuối cùng, Thiên Cửu Thập Bát chỉ Giang Hạo, nói: Thiên Lục, hai người lâm vào hoài nghi sâu sắc. Giang Hạo nhìn họ, bình tĩnh nói: Gọi Phò Mã ra. Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cuối cùng hai người cũng lên tiếng. Họ không thể hiểu được Thiên Lục dựa vào đâu mà có thể cưới được công chúa. Thiên Thất Thập Bát cảm thấy nếu Thiên Lục có thể cưới công chúa, sao nàng không được, thiếu một cơ hội thật đáng tiếc. Sau đó ba người bắt đầu thăm dò xung quanh nơi này. Quả thật có một số nguy hiểm, nhưng ba người họ đều có thể đối phó. Vì họ là tử sĩ, tự nhiên không thể để công chúa và Phò Mã gia phải ra tay. Khi ánh sáng xung quanh càng lúc càng sáng rõ, Giang Hạo biết bọn họ đã sắp đến mục tiêu. Lúc này, lực lượng đại đạo từ bên ngoài gần như đã biến mất, và ba vị tử sĩ cũng cảnh giác hơn bao giờ hết. Bọn họ có thể rõ ràng nhận thấy nơi này tuyệt đối là một địa phương nguy hiểm. Theo đội thuyền di chuyển, một đạo ánh sáng chói lọi bao trùm lấy họ. Sau đó, hào quang dần dần tan biến. Lúc này, thuyền chỉ còn lại trong dòng nước trong suốt, có thể nhìn thấy đáy sông. Dưới mặt đất ánh sáng mờ ảo chiếu lên, chỉ đủ để người ta nhìn rõ mặt sông. Xung quanh, bầu trời đen kịt, dường như vừa mới có ánh sáng tiêu hao hết tất cả năng lượng của không gian. Ngay lúc đó, trên mặt nước, một cái điếu ngư đài xuất hiện, có hai người không rõ dung mạo đang thả câu. Nơi này là đâu? Thiên Thất Thập Bát hỏi. Giang Hạo không để ý đến bọn họ mà chỉ nhìn về phía hai người đang câu cá. Một trong hai người có vẻ tuổi tác không còn trẻ, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo hỏi: Người cũng đến đây? Không được. Giang Hạo lắc đầu đáp: Vãn bối đang có việc gấp, định trực tiếp tiến vào thái cổ âm dương ma bản chuyển đổi lần thứ hai. Nghe vậy, hai người đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn Giang Hạo. Một người trong số họ, người trước câu cá, lại hỏi: Người định nghịch chuyển ba lần sao? Dĩ nhiên. Giang Hạo gật đầu đáp. Nghe vậy, đối phương suy nghĩ một lát rồi nói: Bây giờ còn lại bao nhiêu năm? Chắc chỉ còn mấy chục năm thôi. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng đều im lặng. Họ trầm mặc rất lâu, sau đó mới nhìn Giang Hạo và nói: Theo lý thuyết, ngươi không nên tiến tới đây. Giang Hạo mỉm cười đáp: Ta biết hai vị tiền bối sẽ nói như vậy, cho nên ta cũng không có ý định giải thích lý do. Giang Hạo vừa dứt lời, hắn khẽ ngậm đầu, nhìn về phía bầu trời đen kịt, bình tĩnh nói: Ta nói phải có ánh sáng. Khi lời nói vừa ra, thiên địa chấn động, vạn vật hỗn độn, đại đạo chuyển động. Sau đó, hào quang từ trên không trung chiếu xuống, rọi sáng đại địa, bầu trời xanh thẳm, mà trong veo hiện ra rõ ràng trong mắt mọi người. Ánh sáng ấm áp của thái dương chiếu rọi tất cả, dường như tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc bị đại đạo bao phủ. Giờ khắc này, hai người kia vội vã đứng lên, sửng sốt nhìn Giang Hạo, không thể thốt nên lời. Giang Hạo vẫn bình tĩnh nói, tốt, bây giờ ta có phải chỉ cần nghịch truyền thái cổ âm dương ma bản là có thể biết được những gì ta muốn biết. Theo lời Mông tiền bối, những điều cần biết không nhiều, cho nên không cần lãng phí thời gian, trực tiếp bắt tay vào nghịch truyền thái cổ âm dương ma bàn. Bây giờ là lúc ra tay áp đảo hai người, có gì phải lo lắng, nếu cần phải ra tay thì cũng không cần phải kéo dài thêm nữa. Không có vấn đề gì, chỉ cần ở đây nghịch truyền sẽ có thể thành công đi tới một số địa phương, biết được những điều ngươi muốn biết. Người câu cá mở miệng nói, ngừng một lát, sau đó hắn bổ sung thêm, nhưng ngươi chỉ nên đi một mình. Giang Hảo hiểu rõ ý của hắn, sau đó hắn quyết định sẽ đi tìm hiểu những chuyện liên quan đến thừa vận. Ngoài bản thân mình ra, những người khác biết về điều này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù là Hồng Vũ Diệp, nàng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Còn bản thân hắn thì không lo lắng, nhưng nếu như không thể phân thân thì không thể nói trước được, vẫn phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng để đối phó. Sau đó Giang Hạo nâng tay lên, thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, nhanh chóng bao trùm cả bầu trời. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và nói, công chúa, ta đi một lát sẽ trở lại. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lúc rồi cuối cùng vuốt cằm và nói, chúng ta phò mã sẽ trở về. Giang Hạo mỉm cười rồi nhìn về phía Thiên Thất Thập Bát, chờ hắn nói, bảo vệ tốt công chúa. Ba người không dám chần chừ, cùng kính hành lễ. Đúng, dù không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chỉ một câu này đã khiến họ cảm nhận được uy thế lớn lao. Phò mã thực lực quả thật không tầm thường, thêm nữa thái của âm dương ma bản họ cũng đã nghe nói một chút về nó, vật này chưa từng nghe nói có thể mang theo bên người. Vì thế họ nhận ra rằng phò mã mạnh mẽ hơn họ tưởng rất nhiều. Ngay sau đó họ nghe thấy âm thanh ầm ầm như tiếng vang lớn, đó là âm thanh khí thái của âm dương ma bản bắt đầu chuyển động. Một đạo ánh sáng lóe lên, Giang Hạo lập tức biến mất tại chỗ, còn thái cổ âm dương ma bản thì quay quanh trên không trung. Lúc này Hồng Vũ Diệp khẽ thở dài một hơi, công chúa, người sao vậy? Thiên Thất Thập Bát tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, đệ nhị chuyển đến nơi khác, còn đệ tam chuyển thì không xa, tiên tử sao lại nói như vậy? Lúc này lão giả câu cá hỏi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng, các người chỉ là không hiểu rõ phu quân ta, nếu như các ngươi hiểu rõ thì sẽ biết vì sao. Hai người liền tỏ vẻ nghi hoặc. Ba vị tử sĩ cũng không hiểu. Hồng Vũ Diệp nhìn mọi người rồi nói, hắn năm nay đã hơn 490 tuổi, mấy chục năm qua trong cuộc đời hắn đã trải qua không ít thử thách, cái gọi là còn lại mấy chục năm thật ra là không thể nào, vị kia sẽ đến rất nhanh, hai người cuối cùng sẽ quyết đấu cũng không thể tránh khỏi, sớm hay muộn cũng phải đến, có lẽ không còn thời gian mấy năm nữa. Nghe vậy mọi người đều kinh ngạc. Thiên Cửu Thập Bát lập tức nói, không đúng, Thiên Lục làm sao lại chỉ mới hơn 400 tuổi. Hồng Vũ Diệp đơn giản giải thích một chút, và trong nháy mắt ba vị tử sĩ càng thêm ngây ngẩn. Hóa ra khi trở lại quá khứ họ mới biết được đạo tổ tên tuổi, hơn 400 tuổi, hóa ra chúng ta là tử sĩ của đạo tổ. Thân phận của họ bỗng chốc tăng lên không ít. Liễu Tinh Thần nhìn lên bầu trời tối tăm mờ mịt rồi nói, hiện tại ta có phải nên trở về không? Đúng vậy, phía sau kia ngươi không thể qua được. Một thanh âm truyền đến trong đầu, ngươi cũng không thể qua đâu. Không được, chỗ đó là nơi dành cho những người như đạo tổ, ở đó có người hoàng cấp khác canh giữ. Ngươi cảm thấy có thể vượt qua thử thách của hắn sao? Có thể thử, nhưng dù có sự trợ giúp của ta, ngươi cũng cần phải mất mấy chục đến trăm năm thời gian mới có thể tới gần nơi đó. Như vậy xem ra chỉ có thể trở về. Trở về có trò hay để xem sao? Chắc chắn rồi, đạo tổ tất nhiên sẽ tới gặp ngươi. Vì sao? Hắn đã có chút lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ gì vậy? Có lúc đại đạo không phải lúc nào cũng đến theo đường lối, không cần quá để ý vì sao. Hắn chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Mặt khác bên ngoài hẳn cũng rất có ý tứ, hắn đến nhanh hơn dự đoán, hắn rất gấp. Bên ngoài hải ngoại, nước biển dần bị vùng biển đen kịt thay thế, một cỗ khí tức đặc thù bắt đầu lan ra, khiến cho hết thảy sinh linh xung quanh đều cảm thấy mạnh mẽ. Tuy nhiên đám đen kịt này đều đang di chuyển với tốc độ cao hướng về một nơi. Di động đại tông, Thượng Quan Thanh Tố nhìn quanh thấy đám đen kịt cuốn tới, khiến bà cảm thấy tê cả da đầu. Dù không biết là thứ gì, nhưng linh khí và đạo đều đang kiên kỵ. Thỏ Gia nên làm gì đây? Một đám người quản lý nhìn về phía Thỏ Gia. Lúc này Thỏ Gia đứng lơ lửng trên không, ngạo nghễ nói, trên đường bằng hữu nói cho Thỏ Gia, những vật này không bằng chủ nhân pho tượng, trước có chủ nhân sau có thiên, Thỏ Gia cũng ở trước đại đạo, chỉ cần là trên đường bằng hữu đều muốn cho Thỏ Gia một chút tình mọn. Tiểu Ly chân thành nói, những vật kỳ quái này nếu Tiểu Hắc không cho con thỏ mặt mũi, vậy thì không phải là bạn bè trên đường, tất cả đều là người xấu. Người xấu thì chúng ta phải đánh. Thượng Quan Thanh Tố, thật có thể như vậy sao? Lúc này bọn họ tại di động đại tông bị đám đen kịt bao vây, thứ đen kịt như sương mù bao phủ quanh họ, sau đó gió nổi lên, khí tức màu đen trong nháy mắt vọt tới. Oanh, khi bọn họ tiến gần, pho tượng đạo tổ lập tức phát ra ánh sáng đại đạo, tỏa ra những sợi dây xích bao phủ bốn phía. Tiểu Lý tức giận nói, quả nhiên chẳng phải là con thỏ trên đường bằng hữu, sư huynh đã cảm giác bọn họ là kẻ xấu. Nói xong, nàng bắt lấy con thỏ, nắm chặt nắm đấm, lao về phía trước. Những người khác muốn ngăn cản nhưng không thể. Ngay khi Tiểu Ly xông vào, một tiếng long ngâm vang lên, chấn động khiến hư không bị vỡ nát. Một con rồng màu lam xuất hiện, cuốn theo phong vân, khói đen không ngừng rút lui. Tiếng Tiểu Ly vang lên từ trong đó. Con thỏ, mặt mũi ngươi thật là to lớn, bọn chúng đều sợ ngươi rồi. Giọng nói tự tin của con thỏ vang lên. Dù là trên đường bằng hữu hay kẻ địch, đều phải dành cho thỏ ra chút tình mọn. Thấy cảnh này, những người trong Di Động Đại Tông đều cảm thấy tin tưởng, họ bắt đầu ra tay. Ánh sáng đạo tổ chiếu rọi, họ không sợ hãi. Sau đó tin tức được truyền ra ngoài, toàn bộ vùng biển bắt đầu hướng về thế lực pho tượng đạo tổ. Đào Tiên Sinh nhăn mày lại, những người này sao lại không nhận ra? Ở những nơi có pho tượng đạo tổ, đại đạo quái dị càng nhiều, rõ ràng là chúng đang hướng về đạo tổ mà đến. Nhưng ông không thể ngăn cản được. Đào Tiên Sinh thở dài, người vẫn chưa tới, nhưng nếu như họ tìm thấy điểm quan trọng, hẳn là có thể làm chậm lại cuộc đại biến đang tới. Ông cũng không ngờ biến hóa lại đến nhanh như vậy. Một bên khác, sau khi thái cổ âm dương ma bản chuyển động, Giang Hạo tiến vào vùng biển đen kịt. Nơi này giống như thi giới, biển cả vô tận, không thể nhìn thấy bờ. Hắn tiếp tục tiến lên với tốc độ rất cao. Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều thi thể, gặp phải những yêu thú chưa từng thấy qua, còn có một số vật thể đang phiêu bạt trong biển như những trang sách trôi giạt. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một chiếc thuyền. Trên thuyền có một vị lão giả đứng một bên, đang xé từng tờ thư tịch trong tay rồi ném xuống biển. Những tờ giấy bay theo dòng nước, biến mất vào trong sóng. Là hắn, Giang Hạo đã gặp qua đối phương. Trước đây, trong thế giới mới, tại cửa lớn, hắn đã từng gặp người này một lần. Không ngờ, phải nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn mới có thể lại gặp được. Giang Hạo tiến gần tới đội thuyền, cảm giác xung quanh dần dần tan biến. Khi hắn tới gần khu vực đội thuyền, cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Hắn từ từ hạ xuống, đối diện với lão giả đứng đó. Nhìn thấy người đột ngột xuất hiện, lão giả thu lại cuốn sách trong tay, cảm thán, ngươi thật trẻ trung. Nghe vậy, Giang Hạo tò mò hỏi, tiền bối sao lại biết tuổi của ta? Lão giả trước mắt thoạt nhìn có vẻ già nua, tóc bạc phơ, trên mặt là những nếp nhăn sâu hắm. Tuy nhiên, hắn đứng thẳng người, sống lưng lúc nào cũng vững vàng, khiến người ta cảm giác hắn dù có tuổi nhưng cũng không hề già yếu. Lão giả không khỏi cười nhẹ, nói, hơn 400 tuổi rồi, nhiều người có lẽ khó mà tin. Người còn trẻ như vậy, nói ra, không chỉ bọn họ mà ngay cả ta cũng không tin. Nhưng sự thật rõ ràng ngay trước mắt, không thể không tin. Sợ là Thừa Vận cũng đã nhận ra ngươi. Mặc dù Thừa Vận vẫn đang ngủ say, nhưng nó không phải hoàn toàn không biết gì về thế giới của ngươi. Khi nó phát hiện, nhất định sẽ không thể chờ đợi thêm nữa. Chỉ sợ nó sẽ để ngươi tiếp tục trưởng thành. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ không còn vượt qua được ngươi. Càng nói, mắt lão giả càng đỏ lên, nhưng hắn vẫn cố giữ nụ cười. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, trong thiên địa này lại có người như vậy. 500 tuổi không đến, toàn thân không thấy đạo ý, nhưng lại mơ hồ có một đầu đại đạo mới xuất hiện, đồng hành cùng thiên đạo. Đó chính là định đạo. Cả đời này, ta chưa từng thấy qua người nào có thể định đạo. Giang Hạo nhìn lão giả, cảm nhận được tâm trạng xúc động của đối phương. Mặc dù giọng nói của lão vẫn bình tĩnh, người trước mắt hẳn là người mà hắn cho là mạnh nhất. Giang Hạo có thể liếc mắt nhận ra người này có thể nhìn thấu thực lực của mình, đồng thời cũng có thể dễ dàng nhận biết được tuổi tác của hắn. Quả thật, người này không phải đơn giản, nhất là quyển sách trong tay của lão đã xé từ lâu, vậy mà vẫn chưa xé xong. Nói nhiều một chút, trong lúc nhất thời hơi xúc động, lão giả mỉm cười, tay khẽ vẫy một cái, bàn ghế liền xuất hiện, trên đó có nhiều ấm trà, uống trà không? Lão giả hỏi. Giang Hạo gật đầu. Lúc này hắn cảm giác đội thuyền đang hướng sâu vào trong vùng biển, không biết muốn đi đến đâu. Nếu theo lộ trình cũ, có thể con đường này sẽ dẫn đến một thời đại trước kia. Sau khi ngồi xuống, lão giả bắt đầu pha trà. Giang Hạo liếc mắt nhìn qua và nhận thấy đây là loại trà chưa từng thấy bao giờ. Chẳng mấy chốc, đối phương đã rót cho hắn một chén. Giang Hạo ngửi thử, mùi thơm có chút nhạt, rồi một ngụm uống vào. Cảm giác này thật khó diễn tả, không có linh khí gì đặc biệt, nhưng lại có một cảm giác khó tả, đặc biệt mà lạ lùng. Trà ngon. Giang Hạo ngạc nhiên nhìn đối phương, nói, tiền bối còn có loại trà này sao? Lão giả mỉm cười, có, đáng tiếc ngươi không thể mang về. Vì sao? Giang Hạo khó hiểu hỏi. Trong tay tiền bối quyển sách còn có thể trôi nổi đi qua, vì sao lá trà lại không thể đi theo ta? Vì vậy mới nói ngươi còn trẻ. Lão giả lại tự rót cho mình một chén trà, giải thích, thực lực của ngươi mạnh như vậy, chỉ cần muốn hiểu rõ tình huống nơi này, đại khái ngươi sẽ hiểu được. Dùng trận pháp làm cơ sở, tiến tới lĩnh ngộ sự biến hóa của đại đạo, từ đó có thể nhìn ra căn cơ của dị giới. Như vậy, ở đây phần lớn sự tình ngươi cũng có thể minh bạch. Bằng cách này, dùng đại đạo đi sâu vào, dò xét nhân quả, biết được quá khứ, tương lai, nhìn thấu vạn sự vạn vật. Giang Hạo trầm mặc một lát, nhìn quanh xung quanh, quả thật có dấu vết trận pháp, xác thực là huyền ảo. Vì vậy, Giang Hạo không hỏi thêm nữa mà chỉ nói, nếu như ta đi đủ xa, hẳn là có thể mang về. Hắn không cần phải dựa vào trận pháp để tiếp xúc với đại đạo, con đường này không thích hợp với hắn. Lão già mỉm cười nói, cái đó ngược lại đúng, ngươi nói có thể thì chắc chắn có thể. Ta biết đồ vật này đối với ngươi không thích hợp, giống như con đường của ngươi trước nay không phải là con đường do thiên đạo chế định, phần cuối con đường tu luyện ấy hẳn là thành tựu thánh nhân. Dù cho thánh nhân cũng không thể định ra đại đạo, bởi vì họ ở trong thiên đạo, là thiên đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân, họ mãi mãi không thể thoát ra ngoài. Mong muốn thoát ra ngoài quả thật rất khó khăn. Rất nhiều người sau khi trở thành thánh nhân cũng sẽ thử thoát ra ngoài, nhưng ngươi lại khác biệt, ngươi trực tiếp nhảy ra ngoài, con đường ngươi đi không giống với bình thường. Ta không biết ngươi làm thế nào để thành công, nhưng ta biết con đường này không thể sao chép. Giang Hạo nhíu mày hỏi, định đạo có phải đặc thù như vậy không? Ừm, đặc thù. Thừa Vận cũng vậy, hắn định xong liền không bị thiên đạo áp chế. Lão già cảm khái nói, bây giờ áp chế chỉ là khí tức của hắn hoặc là phân thân của hắn. Nghĩ đến ngươi đã từng cảm nhận qua, thế nhưng ngươi có thể đến nhanh như vậy, ta thật sự bất ngờ. Ta tưởng phải chờ đợi ngàn năm mới gặp lại. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ngươi biết ta sẽ đến sao? Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, không phải sao? Khi đó ta đã hiểu rõ ngươi nhất định sẽ đến. Lão già đặt chén trà xuống nói tiếp, nhưng khi đó ta nghĩ ngươi tối đa cũng chỉ là một thánh nhân mà thôi. Bây giờ ngươi đã không còn là thánh nhân, nhưng lại khiến người ta cảm thấy càng bất ngờ hơn. Giang Hạo gật đầu rồi có chút hiếu kỳ hỏi, vì sao tiền bối lại ở trong thế giới này? Tin hình trang sách là do ta đưa ra ngoài, ngươi thấy ta có phải là người rất bình thường không? Lão già đáp lại. Giang Hạo sửng sốt một chút, cảm thấy đúng như vậy. Sau đó hắn lấy ra một tờ tiên hiền trang sách hỏi, tiền bối nghĩ trên tờ sách này viết gì? Giang Hạo đưa ra chính là tờ tiên hiền trang sách mà hắn đã lấy từ đầu. Hắn từ trước đến nay không biết trên đó viết gì, dù đã nghe nói qua nhưng chưa từng xem qua. Lão già tiếp nhận trang sách, nhìn Giang Hạo tự tiếu phi tiếu nói, trang sách này thật không đơn giản. Ban đầu nó hẳn là một thức thần thông lưu lại cho đường thời thiên kiêu thần thông, người nào đạt được thần thông này có thể tránh khỏi không ít chông gai. Tuy nhiên sau này có vật gì đó làm ô uế tấm tiên hiền trang sách này, khiến nó xuất hiện biến hóa mới. Sau đó vật đó biến mất và nó trở thành hình dạng như bây giờ. Nghe vậy Giang Hạo cảm thấy rất kinh ngạc, tiên hiền trang sách lại phức tạp như vậy sao? Không, chỉ là một trang sách này phức tạp mà thôi, bởi vì vật trong đó không đơn giản. Lão già nhìn Giang Hạo nói, người không tò mò vật trên đó là gì sao? Vật gì vậy? Giang Hạo hỏi lại. Mỗi ngày một dám. Lão già trả lời, giọng có vẻ thâm ý, nhưng ánh mắt ông ta lại cứ dừng lại trên người Giang Hạo. Nghe vậy đôi mắt Giang Hạo co lại. Mỗi ngày một dám là trên người ngươi sao? Lão già gật đầu. Đúng vậy, cho nên thức thần thông này trước kia chính là vật trong sách của tiên hiền phải không? Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Lão già bình tĩnh đáp, ban đầu mỗi ngày một dám liên quan đến nhân quả của đại đạo, sử dụng sau này sẽ dễ dàng cuốn vào trong đó, đại giới rất rộng lớn. Sau đó khi thừa vận lực lượng quấn vào, các vật liên quan bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một lần nữa lại có một cỗ lực lượng khác cuốn vào, cuối cùng trở thành thần thông của ngươi hiện tại. Ta cũng không dám chắc bây giờ mỗi ngày một dám đã trở thành dạng gì. Thừa vận lực lượng cũng tự nhiên xảy ra dị biến. Tuy vậy có một điều có thể xác định, ban đầu mỗi ngày một dám không chọn ngươi, mà chính là thừa vận lực lượng chọn ngươi. Sự thật chứng minh bất kể là cựu thiên đạo hay mới thiên đạo, ánh mắt của chúng đều không bằng thừa vận. Tuy nhiên cũng tốt, dù mỗi ngày một dám không lựa chọn ngươi, nhưng ngươi lại chọn mỗi ngày một dám. Giang Hạo nghe vậy tuy ngoài ý muốn, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Khi đại tiên sinh nói về kỳ ngộ của đồng tử, hắn liền hiểu ra rằng mình có thể cũng là người được thừa vận tuyển định làm đồng tử. Chỉ có điều bản thân hắn không chỉ đơn giản có thừa vận lực lượng, hắn còn có sức phản kháng với lực lượng thừa vận của người khác, cùng với lực lượng của cửu chuyển thế tử. Chính nhờ vậy mà hắn mới có thể thành tựu được như hôm nay. Nếu không, dù cho con đường phía sau của hắn có thuận lợi đến đâu, những bước đầu cũng sẽ gặp phải không ít gian nan. Xét cho cùng, vẫn là những vật này đã tạo thành thành tựu của hắn. Dù cho chỉ là thành tiên từ trước, nhưng ban đầu mỗi ngày một dám tựa như muốn gánh chịu nhân quả lớn lao, giờ đây gần như không còn tiêu hao gì, có lẽ là do dị biến. Giang Hạo thở dài, mang theo chút áy náy mà nói, vãn bối không thể nhận mỗi ngày một dám nhân quả. Ta hiểu rõ. Lão già khẽ gật đầu, dù sao ngươi có được ngày hôm nay, thừa vận dẫn rất chắc hẳn còn hơn nhiều so với mỗi ngày một dám. Lão già cũng không để tâm lắm. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất chính là thừa vận hiện giờ đã đi ngược lại với Giang Hạo, có nhận hay không cũng không sao, không phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy. Nói xong, lão già cầm trong tay quyển sách tiên hiền trả lại cho Giang Hạo và nói, thiên đạo đền bù cho người cần cù có ý nghĩa thế nào, thật ra ta cũng không rõ, hẳn là có liên quan đến những vật trên người ngươi. Thiên đạo đền bù cho người cần cù có thể tác dụng lên thân thể ngươi. Giang Hạo nhận lấy quyển sách tiên hiền, có chút hiếu kỳ hỏi, các tiên hiền đều dùng sách này sao? Lão già đặt quyển sách lên bàn rồi trả lời, là ta, chính ta đã theo quyển sách này mà kéo xuống. Giang Hạo nhìn quyển sách đầy đủ, rồi nói, vì sao lại không thấy ít? Ngươi xem thử đi. Lão giả nói xong, rồi đưa quyển sách cho Giang Hạo. Giang Hạo nhìn xuống bàn, mở quyển sách ra. Trong nháy mắt, hắn thấy vô số hình ảnh hiện lên, thấy được Tế Nguyệt thay đổi, các tinh tú xoay vần, trừ thiên vạn giới. Mỗi một khoảng thời gian, mỗi một hình ảnh đều trở thành một trang sách. Trong sách có ghi chép về thuật pháp, thần thông, pháp bảo, nhân văn, địa lý, kiến trúc, nấu nướng và nhiều thứ khác. Trong nháy mắt, Giang Hạo lấy lại tinh thần, nhìn thấy lão giả đã khép lại thư tịch. Giang Hạo trầm mặc một lúc, hóa ra vị tiền bối này không phải đang xé trang sách mà là cựu thế giới. Lão giả nâng chén trà lên, nói, thế giới của chúng ta có rất nhiều bí mật, nếu nó cứ thế mà tan biến, thật là quá đáng tiếc. Ta đem nó cắt ra ngoài, một chút sẽ được đưa vào dòng sông, ít nhất sẽ có một phần xuất hiện trong thế giới mới. Dần dần, thế giới mới sẽ phát triển nhanh hơn, ít nhất là đừng để chúng ta phải theo gót. Tiền bối là thánh nhân của thế giới đó sao? Giang Hạo hỏi. Lão giả cười nhẹ hai tiếng rồi đáp, thánh nhân, đúng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Nếu chỉ là thánh nhân, ta đã không đợi được ngươi đến, cũng không thể tránh được sự thanh toán của thừa vận. Nói xong, lão giả nhìn Giang Hạo, tiếp tục, năm đó, thừa vận gọi ta là thiên đạo, nhưng dĩ nhiên ta không phải là thiên đạo thực sự. Lão giả dường như nhớ lại điều gì, rồi nói tiếp, thánh nhân bại, thiên đạo cũng không thể dãy dụa. Thánh nhân chết, thiên đạo cũng dần dần tiêu tán dưới ảnh hưởng của thái cổ âm dương ma bàn, nhưng để có thể lưu lại chút gì đó, thánh nhân và hải cốt thiên đạo đã dung hợp, và đó chính là ta. Ta trốn ở đây, một mực chờ đợi có thể tiến vào người. Giang Hạo trầm ngâm một lúc, từ lời nói của đối phương có thể thấy sự liên kết giữa thánh nhân và thiên đạo, mà tất cả cũng không thể tránh khỏi thừa vận. Điều này khiến hắn có chút không hiểu, thừa vận rốt cuộc là loại tu vi nào? Hắn liền hỏi như vậy. Lão giả đứng dậy, đi vào đầu thuyền. Giang Hạo theo sau đối phương, chờ đợi lời giải thích. Lão giả nhìn về phía mặt nước đen kịt, rồi nói, ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện xưa. Giang Hạo hiểu ý, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Lão giả vung tay lên, trên mặt biển liền xuất hiện một vài hình ảnh, trong đó hiện lên một chỗ hỗn độn, thiên địa chưa mở ra, thế giới của chúng ta không giống như bình thường. Khi ấy không có đại đạo, chỉ có vô tận hỗn độn. Trong hỗn độn ấy sinh ra những sinh linh hỗn độn. Sinh linh đầu tiên là một cây, màu sắc đan xen giữa trắng và đen. Khi hỗn độn biến hóa, trên cây ấy kết thành hai quả trái, một quả đen, một quả trắng. Quả đen dung nhập vào hắc ám, còn quả trắng chiếu sáng hỗn độn. Có một ngày, quả trắng chính trước hóa thành một cỗ tiên thiên ý niệm dung nhập vào hỗn độn. Sau đó, hỗn độn bị trật tự bao trùm, pháp tắc được thiết lập, vũ trụ và các vì sao sáng lên. Cỗ ý niệm này được gọi là nói. Thiên đạo cũng như đại đạo xuất hiện, khiến hỗn độn có trật tự. Trật tự đó hình thành thiên địa, không gian, nhân quả, tuế nguyệt, theo thời gian mà sinh ra. Vì đại đạo đã xuất hiện từ sớm, trật tự đã được thiết lập. Quả đen chưa kịp chín đã rơi xuống, trở thành một phần của thiên địa. Sau đó, sinh linh tiên thiên xuất hiện, thái sơ tạo ra vật chất, các cường giả khắp nơi đều có, nhưng nhân tộc thì mãi cho đến vô số năm sau mới xuất hiện. Trong thời đại của sinh linh tiên thiên, nhân tộc thật sự thảm hại, tốc độ tu luyện của họ rất chậm, thừa nhận sự áp bức vô tận. Dù cho nhân tộc có số lượng đông đảo cũng không thể thay đổi được gì. Tiên thiên sinh linh có phương pháp tu luyện bẩm sinh phù hợp với thiên địa cùng đạo song hành, còn nhân tộc không có gì đặc biệt, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Họ sẽ tìm kiếm lực lượng từ tiên thiên sinh linh, dù chỉ là một cốc thanh liên, đối với họ cũng là một trợ lực lớn lao. Họ có thể quan sát, có thể rút ra và có thể biến hóa để sử dụng cho bản thân. Nhân tộc tích lũy lực lượng từng chút một, nhưng có một ngày tiên thiên sinh linh sẽ chú ý đến họ, biến họ thành nô lệ, khiến nhân tộc phải phản kháng, mà 10 phần còn lại thì không thể thoát khỏi số phận bị nô dịch. Nhân tộc đông đúc, nhưng khi đạt đến một số lượng nhất định sẽ bị thanh tẩy một lần, vô số nhân tộc bị diệt sát. Khác biệt với tiên thiên sinh linh, nhân tộc không phải là thể vô cấu, nên thường bị phỉ nhổ, bị coi là những thứ bẩn thỉu. Tuy nhiên, nhân tộc vẫn kiên trì sống sót. Mãi cho đến một ngày, có một hài nhi bình thường được sinh ra. Sự xuất hiện của hắn không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Từ nhỏ hắn đã bị giáo dục theo tư tưởng nô lệ, và chính bản thân hắn cũng tin điều đó. Mãi cho đến một ngày, khi hắn chứng kiến phụ mẫu và muội muội của mình bị thanh tẩy, hạt giống của cừu hận đã bắt đầu nảy mầm trong lòng. Hắn lặng lẽ quan sát, trong cơ thể hình thành những hoa văn tiên thiên. Hắn có thiên phú phi thường và bắt đầu tìm ra con đường của riêng mình. Chưa đầy trăm tuổi, hắn đã trở thành người mạnh nhất trong nhân tộc, nhưng hắn tự biết mình không phải là đối thủ của tiên thiên sinh linh, chỉ có thể ngụy trang bản thân, tiếp tục sống qua ngày, chờ đợi một ngày để báo thù. 200 tuổi, năm đó hắn đã giết một tiên thiên sinh linh và nhận được một quả trái cây màu đen. Khi nhìn thấy nó, hắn lập tức biết rằng đây chính là cơ duyên lớn nhất của hắn. Tuy nhiên, hắn lại không thể hiểu được khí tức từ nó. Phải đến ngàn năm sau, hắn mới có thể hiểu được. Lần này, Tiên Thiên Sinh Linh vốn nghĩ rằng mọi việc sẽ thuận lợi như mọi khi, nhưng lần này nhân tộc đã hành động trước. Một thiếu niên đã giết một Tiên Thiên Sinh Linh. Đây là cuộc phản kháng lớn đầu tiên trong lịch sử của nhân tộc. Đại chiến bùng nổ dưới sự lãnh đạo của thiếu niên kia. Nhân tộc ngày càng mạnh mẽ như vũ bão. Cuối cùng, họ đã đánh bại Tiên Thiên Sinh Linh đầu tiên. Vì vậy, nhân tộc mới ngừng tiến công và bắt đầu rút lui. Tuy nhiên, cuộc chiến này kéo dài vạn năm và nhân tộc chưa bao giờ hoàn toàn thất bại. Ngược lại, họ bắt đầu quật khởi mạnh mẽ. Vô số thiên kiêu cường giả xuất hiện theo sự thay đổi của thời thế. Tiên Thiên Sinh Linh cảm thấy kinh ngạc, hiểu rằng nếu tiếp tục kéo dài, họ sẽ không thể phục hồi. Họ bắt đầu đoàn kết, quyết tâm hủy diệt nhân tộc, nhưng không thể đứng lên. Một ngày nọ, thiếu niên đang quan sát quả trái cây màu đen, đột nhiên cảm nhận được ý thức từ nó. Đối phương cho hắn biết rằng nó cùng thiên đạo có chung nguồn gốc, chỉ cần dung hợp với nó, hắn sẽ nhận được sự tán thành của thiên đạo, cùng tồn tại với đạo, vĩnh viễn thoát khỏi sự kìm hãm của nhân tộc, vươn tới đỉnh cao của thiên địa. Tuy nhiên, thiếu niên không hề do dự, lập tức từ chối quả trái cây màu đen. Hắn tuyên bố rằng thiên đạo bất nhân, dùng nhân tộc như chó rơm, và hắn muốn lập ra nhân đạo thảo phạt thiên đạo. Sau đó, thanh âm của nhân tộc vang lên khắp nơi: thiên đạo bất nhân, nhân đạo phải lập vạn cổ nhân tộc, xây dựng lại thiên, nhận lấy thời vận mới, đúc nên bất hủ đại đạo. Hắn tự xưng là người thừa vận, định đạo thượng tôn, thừa vận đạo quân, lấy vạn cổ nhân đạo làm hạch tâm, bắt đầu con đường phạt thiên. Giang Hạo đứng trên thuyền, nhìn vào lão giả trước mắt, đôi mày nhíu lại. Xem xét câu chuyện xưa, thừa vận không phải là một nhân vật nguy hiểm, mà là người chiến đấu vì nhân tộc, một hoàng giả. Nói về công tích, hắn vượt xa nhân hoàng. Đây là người sáng lập nhân đạo, trực tiếp đối kháng thiên đạo. Thời ấy, sinh linh tiên thiên tuyệt không phải là những sinh linh của thiên linh tộc hiện tại có thể so sánh được. Để đối phó với họ, cũng chưa đạt đến mức phải thành lập nhân đạo, định đạo thượng tôn hay thừa vận đạo quân, càng không đến mức phải đi qua con đường phạt thiên. Vậy là đủ rồi. Dùng thừa vận với khả năng định đạo, trấn áp long tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc, chỉ cần một ngón tay là đủ. Vậy sau đó thì sao? Giang Hạo nhìn lão giả hỏi. Từ lúc này, tình huống đã rõ, phía sau chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà lại không phải chuyện nhỏ. Dĩ nhiên, hắn cũng rất tò mò. Thừa vận thắng sao? Hắn cũng hỏi như vậy. Thắng sao? Lão giả cười khổ nói, thua đã thắng. Đối với cá nhân hắn mà nói, có thể xem là thua, nhưng nếu xét tổng thể, hắn lại thắng. Giang Hạo nhíu mày, đối phương vẫn chưa nói rõ ràng, nhưng hắn nghĩ lão giả chắc chắn sẽ tiếp tục kể. Lão giả lại nhìn ra biển, lúc này hình ảnh lại thay đổi. Đó là một cuộc tranh đấu, một trận chiến không có bờ bến. Cuộc chiến phạt thiên nghe thật máu nóng, quả thật muốn chiến đấu đến cùng, nhưng sao có thể là chuyện một sớm một chiều. Trận chiến này đứt quãng kéo dài bao nhiêu năm, vạn năm, mười vạn năm, không ai nhớ rõ nữa. Một đời người đi qua, thay thế một đời người cũ. Tình cảnh của nhân tộc lúc ấy đã không còn bi ai như trước. Bọn họ cùng Tiên Thiên Sinh Linh ngồi ngang hàng. Thứ nhất, thiên đạo truyền xuống pháp lệnh đáp ứng sự tồn tại của nhân đạo. Thiên đạo chủ làm chủ, nhân đạo phụ trợ, cùng Tiên Thiên Sinh Linh cạnh tranh đại đạo. Trải qua vô số năm chiến đấu, Tiên Thiên Sinh Linh bắt đầu e ngại, họ không còn muốn tiếp tục nữa. Vì thế, họ chấp nhận đồng minh với nhân tộc, mà nhân tộc sau vô số năm chiến đấu đã có những tháng ngày bình tĩnh. Chỉ cần để thiên đạo chủ làm chủ, để người ta theo xu thế của thiên đạo, thì an bình tháng ngày sẽ được duy trì. Nếu từ chối, nhân tộc lại phải đối mặt với vô số năm đại chiến. Nếu nhân đạo bại, thiên địa khó có nơi nào yên ổn cho nhân tộc sinh sống. Dù thắng, cũng phải trả cái giá vô cùng thảm trọng. Cuộc chiến này có thể tránh được chỉ cần hai bên giảng hòa. Nhân tộc đã quá quen với những tháng ngày an nhàn, liệu họ còn muốn phát động một cuộc đại chiến nữa không, nhất là cuộc chiến diệt chủng? Vì vậy, trong nhân tộc bắt đầu xuất hiện hai luồng ý kiến trái ngược. Những người quen sống an nhàn bắt đầu phản đối chiến tranh cuối cùng và kêu gọi mọi người thừa nhận thiên đạo. Không chỉ những nhân tộc sống an nhàn, ngay cả những tu sĩ nơi tiền tuyến cũng có những ý kiến bất đồng. Họ đã có những thứ họ cần, nhưng có thể sẽ mất đi tất cả nếu cuộc đại chiến tiếp tục. Vậy thì làm sao họ có thể chấp nhận được điều đó? Với vô số năm an nhàn và biến thiên, nhân tộc giờ đây không còn một lòng như trước. Tuyệt đại đa số họ chọn thừa nhận thiên đạo, nhưng thiên đạo chủ làm chủ, để nhân tộc và Tiên Thiên Sinh Linh có thể sống hòa bình, và đại chiến sẽ từ đó kết thúc. Dần dần, thanh âm ấy càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu công khai chửi rủa cuộc chiến phạt thiên. Cảm giác không thể tiếp tục nữa, thừa vận từ một hạt giống nhỏ bé trong quật khởi, mang theo lòng kiên quyết phản kháng thiên đạo, thành lập nhân đạo, đối kháng thiên đạo. Bây giờ muốn giành thắng lợi, lại xảy ra chuyện như vậy. Nhân tộc không thể đoàn kết một lòng, thậm chí còn người trong bóng tối khuyên thừa vận từ bỏ. Chỉ có một số ít người hy vọng cùng thừa vận tiến về cực hạn ngày ấy, để cho đạo lăng phá vỡ thiên đạo. Nhân đạo có thể không làm chúa tể, nhưng thiên đạo tuyệt đối không thể bao trùm hết thảy đạo chi thượng. Nếu không, nhân đạo sẽ không còn thời gian xoay sở. Nhưng nhân tộc lúc này lại không còn là nhân tộc của ngày xưa. Khi họ không có gì, họ có tài nguyên tu luyện, có của cải, có thức ăn và có địa vị cao quý. Họ không muốn mất đi những thứ đó. Cuối cùng, thừa vận đi đến cực hạn của thiên, quyết tâm tiêu diệt hết thảy tiên thiên sinh linh, buộc thiên đạo thần phục. Đại chiến vẫn nổ ra. Thiên đạo e ngại nhân đạo, nhưng thừa vận không còn là nhân đạo nữa. Do đó, thiên đạo chính diện phát sinh xung đột với thừa vận. Tiên thiên sinh linh trở thành người chịu đựng mọi đau đớn. Ngày ấy, chín tầng trời bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội. Đó là tiếng kêu rên của tiên thiên sinh linh. Trong cuộc tranh đấu giữa thiên đạo và thừa vận, những tiên thiên sinh linh chưa từng tham chiến, toàn bộ đều bị thiên đạo tước đoạt lực lượng vì thiên đạo muốn đối kháng với thừa vận. Trận chiến này chỉ kéo dài 3 tháng. Thừa vận trong khoảnh khắc đạt được thế thượng phong tại tối hậu quan, nhưng hắn cũng chỉ như mũi tên đã hết đà. Trong khoảnh khắc ấy, thiên đạo truyền đến thanh âm của đại đạo, báo cho thừa vận rằng nếu một trường này hạ xuống, thiên địa pháp tắc sẽ sụp đổ, hắn không thể tiếp nhận nổi, vạn vật sẽ bị hủy diệt, sinh linh sẽ bị tuyệt diệt. Đối diện với sự đe dọa này, thừa vận không chút do dự, quyết tâm trấn áp thiên đạo. Hắn thực ra không có khả năng giết chết thiên đạo, nhưng chỉ cần một trưởng này hạ xuống, sẽ xuất hiện một định nghĩa mới trong thiên địa, nhân định thắng thiên. Khi một trưởng sắp hạ xuống, đột nhiên thừa vận ngây người, hắn ngoài ý muốn nhìn lại, thấy rằng đạo thuộc về hắn bắt đầu bóp méo, chuyển biến thành màu đen. Hắn nhận ra nhân tộc đã phản bội hắn, phóng ra quả cầu màu đen. Lúc đó, từ mặt đất vang lên tiếng cười điên cuồng. Hắn cười lớn nhìn về phía thừa vận và thiên đạo, nói rằng thừa vận chính là người đã tạo ra thành tựu cho hắn, bởi vì thừa vận chính là người đã dẫn dắt hắn trên con đường tu hành. Giờ đây, khi thừa vận đại đạo bị phá vỡ, hắn có thể hoàn toàn dung hợp với nó. Thiên đạo bị trọng thương, thừa vận đại đạo sụp đổ, không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn sắp trở thành kẻ duy nhất còn lại. Sau đó, thiên địa sẽ thuộc về hắn, thiên đạo và nhân đạo sẽ không còn tồn tại nữa. Khi quả cầu màu đen hấp thụ đại đạo, khói đen lan rộng bao phủ khắp nơi, vặn vẹo khí tức của đại đạo. Nhân tộc bị hắn điên cuồng hấp thụ, vô số nhân tộc chết đi trong tiếng kêu thảm thiết. Họ thậm chí không thể hiểu tại sao lại xảy ra như vậy. Thừa vận nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng vô tình cảm nhận một sự thay đổi. Chỉ thấy hắn liếc nhìn về phía thiên đạo, rồi cuối cùng quay đầu nhìn về phía hình người do hắc ám vạn vẹo ngưng tụ ra. Cuối cùng hắn giơ một chưởng đánh vào thân thể của thừa vận. Một chưởng này tách rời không gian, thời gian và đại đạo, trực tiếp đánh thừa vận ra ngoài, văng ra khỏi thiên địa. Thiên đạo thấy vậy, bắt đầu mang theo hiện thế mà thoát đi. Còn thừa vận, mắt nhìn đã thấy tất cả tiên thiên sinh linh đã chết hết, không còn gì để lưu luyến, hắn hóa thành một điểm sáng rồi tan biến. Tuy nhiên, đạo thuộc về hắn tất cả đều biến thành một mảng đen kịt vạn vẹo. Sau đó thừa vận sinh ra, nhân đạo triệt để diệt vong. Khi ấy, nhân tộc chỉ còn lại một phần cực nhỏ là những tùy tùng của thừa vận, người bị thiên đạo cùng nhau mang đi. Còn lại toàn bộ nhân tộc, tất cả đã trở thành chất dinh dưỡng cho thừa vận. Khi thiên đạo sinh ra, đại đạo của hắn chưa hoàn chỉnh, cần phải bổ sung đủ